Nam Chinh Bắc Chiến, tác giả Hà Minh Sơn, giọng đọc Hải Yến. Cuối tháng 8 năm 1972, Sư đoàn 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch này, được quân ủy Bộ Chỉ huy miền trao cờ thưởng luân lưu quyết chiến quyết thắng, có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ hai, để ghi công Sư đoàn 7 cùng nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, để tỏ lòng nhớ ơn 1.062 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều người dân và lực lượng vũ trang địa phương đã ngã xuống nơi đây. Sư đoàn 7 cùng nhân dân địa phương và cả nước đã xây dựng đài tưởng niệm tàu ô xóm ruộng, được khánh thành nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sư đoàn 7, 13 tháng 6 năm 1966, 13 tháng 6 năm 2001. Bia chiến công Sư đoàn 7 Bộ binh Công trường 7, đạo quân dày dạn chinh chiến từ miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tụ hội về đây, vùng đất đỏ miền Đông, một thuở chiến công, sông Lô, Ba Vì, biên giới, Điện Biên, nâng bước quân đi tiếp chặng đường gian lao mà anh dũng, lập thêm bao kỳ tích lẫy lừng. Mùa hè đỏ lửa 1972, chiến dịch Nguyễn Huệ dung chuyển miền Đông, giặc bám giữ Tây Ninh, Bình Long, An Lộc, Trơn Thành. Chúng tập trung lực lượng vùng 3, vùng 4 chiến thuật, gồm 3 sư đoàn bộ binh, 2 trung đoàn thiết giáp và lực lượng tổng chủ bị, 2 lữ đoàn dù, 3 liên đoàn biệt động quân, cùng pháo binh, máy bay, yểm trợ tối đa, nuôi cuồng vọng đẩy lùi quân giải phóng. Ta xác định, thắng ở đây mà thua cũng ở đây. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 quân giải phóng, cùng nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, kề vai sát cánh, ngày đêm đắp chốt đào hầm, xây lũy thép tàu ô xóm ruộng, với quyết tâm, chốt cứng, chặn đứng, không một chiếc xe, một tên địch nào vượt qua. Đầu tháng 4 năm 1972, mở màn chiến dịch, hỏa lực bộ binh chọi với xe bọc thép, xe tăng, xe phun lửa. Ý chí con người chống lại bom tấn, pháo bầy, B-52 giải thảm. Bom đạn cày đi xới lại, đất tàu ô xóm ruộng tơi tả, lồi lõm sình lầy, đồng đội thương vong, hầm hào sập lấp. Chiến sĩ ta sẻ chia vắt cơm ngụm nước, vẫn truyền tay nhau bản tin chiến thắng sư đoàn. Dù dưới chân đất không còn là đất, nhưng nơi đây là tổ quốc thiêng liêng. Hầm chốt không còn, bám hố bom mà đánh. Một tổ cũng thành chốt thép, một người là một mũi tiến công. 150 ngày đêm chốt chặn, vượt qua bao khó khăn ác liệt, với quyết tâm sắt đá, chí dũng tuyệt vời, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 cùng quân dân địa phương đã dựng lên bức tường thép trên đường 13. Đánh phá Bình Định, giành đất giành dân thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, cùng với đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc, trở lại đàm phán với ta tại Paris. Cuối tháng 9 năm 1972, sau sơ kết rút kinh nghiệm, toàn chiến dịch là quán triệt quyết tâm lớn của Đảng, chuyển hướng tiến công, tiêu diệt lực lượng địch ở vùng đông dân nhiều của, đẩy mạnh phong trào quần chúng, nổi dậy, giành quyền làm chủ, buộc chúng phải chấp nhận giải pháp chính trị có lợi cho ta. Sư đoàn 7 được giao nhiệm vụ đánh phá Bình Định trên mặt trận chủ yếu, cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn. Sư đoàn phó Nguyễn Hải Bằng đi cùng trung đoàn 209 thọc xuống Củ Chi, trung đoàn 165 vào Bố Lá, Cổng Xanh, Bông Trang, Nhà Đỏ, trung đoàn 141 xuống huyện Châu Thành, thị xã Thủ Dầu Một, theo đường 14-15 áp sát căn cứ Phú Lợi. Toàn sư đoàn xuất quân với khẩu hiệu vươn lên, xốc tới, vượt suối, băng rừng, giáp công ba mũi, diệt địch giành dân, mở mảng mở vùng, lập công xuất sắc. Khoảng đầu tháng 10 năm 1972, đơn vị đại đội trinh sát 21 của tôi có nhiệm vụ đặt một đài quan sát địch ở Bắc Bốt Bố Lá, Bình Dương, cách Bốt Bố Lá của địch khoảng gần 2 km. Đài này do anh Chu Văn Đài, trung đội trưởng, người Cao Bằng chỉ huy. Hôm ấy, đài có nhiệm vụ quan sát căn chỉnh cho trận địa cối 120 của trung đoàn bắn vào diệt các trận địa cối, pháo và sinh lực địch trong Bốt Bố Lá. Bốt này do một đại đội ngụy chốt giữ, có mấy khẩu cối 81, 106,7 ly, mấy khẩu pháo lựu 105, thường bắn ra xung quanh vào các khu vực chúng nghi là có lực lượng ta đóng quân, cũng nhiều lần gây tổn thất cho ta. Cấp trên có kế hoạch đánh phá tiêu diệt Bốt này, nên đã cho trinh sát đặt đài quan sát mọi hoạt động của địch ngày và đêm trong Bốt, đồng thời cử trinh sát đi điều nghiên, tức là vào tận nơi để điều tra tình hình cụ thể của địch, để chuẩn bị cho cấp trên quyết tâm đánh công kiên tiêu diệt Bốt. Một tổ trinh sát do đại đội phó cùng mấy đồng chí nữa đi làm nhiệm vụ. Đêm ấy, do địch đã đề phòng rất cẩn mật, một mũi của ta bị lộ, vấp phải mìn, hy sinh hai đồng chí Vịnh và Thắng đều quê Tân Yên, Hà Bắc, nhập ngũ tháng 5 năm 1971 cùng đợt với tôi. Đơn vị mai táng hai đồng đội của tôi ngay tại gần khu vực điều nghiên Bốt Bố Lá. Do bị lộ, địch điều thêm quân tăng cường cho Bốt và dùng nhiều pháo ở các căn cứ Phú Lợi bắn phá ngăn chặn khắp xung quanh khu vực Bốt Bố Lá, Bình Mỹ. Đài quan sát của chúng tôi cũng bị rất nhiều đợt do pháo bắn và máy bay ném bom, nhưng vẫn an toàn. Rồi một hôm, anh Thiết là tiểu đội bậc trưởng người Quảng Bình đang đảm nhiệm quan sát ở trên cây chỉnh cho cối 120 ly của ta bắn vào Bốt để tiêu diệt hỏa điểm và sinh lực địch. Anh reo lên, trúng rồi, Bốt địch đang bị cháy rất to. Mấy khẩu pháo và súng cối của địch trong Bốt im bặt. Địch thiệt hại rất nhiều, như điên cuồng, trả đũa, chúng gọi AD-6 lên ném bom, cùng với pháo tầm xa ở căn cứ Phú Lợi, Lai Khê, bắn lên rất ác liệt vào tất cả các khu vực nghi có đài quan sát và trận địa cối 120 của lực lượng ta. Lúc ấy anh Đài gọi anh Thiết xuống ngay, nhưng đã không kịp. Vì máy bay địch ném bom bi, anh Thiết vừa tụt xuống được đến đất ngay cạnh trên cửa hầm thì hàng loạt bom bi nổ. Không thấy anh xuống hầm và mọi người nghĩ anh đã bị thương hoặc hy sinh rồi. Dứt đợt bom pháo chúng tôi lên thì anh Thiết đã hy sinh vì bị một viên bi xuyên đúng qua trán. Đến chiều tối, chúng tôi an táng anh bó trong một chiếc võng ni lông, bên ngoài một chiếc tăng ni lông, rồi chôn anh. Tôi còn xin anh chiếc dây thắt lưng. Đến bây giờ tôi vẫn ân hận là chưa có điều kiện đi thăm lại nơi chôn cất các anh khi vừa mới giải phóng, rồi lại phải cuốn ngay vào một cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam chống quân Khmer Đỏ từ tháng 5 năm 1970, rồi giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, truy quét tàn quân Pol Pot đến tháng 3 năm 1979. Sau đó lại tham gia chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc, rồi lại lao vào cuộc chiến tranh biên giới Vị Xuyên, Hà Tuyên 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989. Khi được về hưu, kinh tế lại khó khăn, không có điều kiện để đi làm chế độ thương binh cho mình và thăm lại các anh đã hy sinh. Mãi đến năm 2010, tôi mới cùng vợ vào lại Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, đóng ở Thủ Dầu 1. Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Nhớ, trước là lính Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, cùng ra Bắc chống quân Trung Quốc, sau đó lên làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 881. Năm 1985, được cử đi học trường lục quân Đà Lạt. Khi về, anh lại làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Do lấy thêm vợ hai nên anh xin nghỉ hưu sớm với quân hàm trung tá, nhà ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh Nhớ đã dẫn vợ chồng tôi lên vào ban chính sách Sư đoàn 7 ở Bình Dương để tìm hồ sơ đi viện về làm chế độ thương binh. Nhưng cũng không may vì tất cả hồ sơ của Trung đoàn 165 phần thất lạc, còn lại do bị cháy sở chỉ huy năm 1976 ở Trơn Thành nên cũng không còn. Tôi có hỏi các đồng chí trong ban chính sách sư đoàn, đơn vị đã quy tập các liệt sĩ chống Mỹ rồi. Tôi chỉ ước ao một ngày nào đó tôi có điều kiện vào Nam để tìm mộ chí của các anh, trong đó có cả anh Lâm là anh trai tôi, đi năm 1966, hy sinh năm 1973 tại miền Đông Nam Bộ hoặc trên đất Campuchia. Bây giờ tôi rất phẫn nộ vì có những người khai man để làm thương binh giả, chất độc da cam giả, để hưởng tiền thuế của dân một cách táng tận lương tâm. Không biết mỗi tháng họ ra lĩnh tiền chế độ giả, họ có nghĩ xấu hổ với lương tâm không, và có tội với những người đã hy sinh và cả những người bị thương tật phơi nhiễm chất độc da cam thật không? Vì có thời gian tham gia ở các chiến trường chống Mỹ, nhưng vì không còn hồ sơ, họ không được làm các chế độ. Thật quá thiệt thòi. Trận đánh ấp Bông Trang, Nhà Đỏ. Đêm mùng 5 tháng 10 năm 1972, dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu và Chính ủy Trần Khải, các phân đội bí mật áp sát bao vây đồn bảo an Bông Trang, Nhà Đỏ. Theo hiệp đồng, rạng sáng ngày mùng 6 tháng 10, các mũi thọc sâu của Trung đoàn 165 đồng loạt nổ súng, tiêu diệt đồn bảo an Bông Trang, Nhà Đỏ, hướng tiểu đoàn 5 gặp khó khăn. Ngay từ sáng sớm, địch từ trong ấp chống cự quyết liệt, tiểu đoàn trưởng Phú hy sinh, khẩu đội DKZ-75 của đại đội 17 bị hỏng không kiềm chế được hỏa lực địch, nên bộ đội chỉ vào được bìa ấp. Hướng tiểu đoàn 4 và 6 thuận lợi hơn, đã nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu, chi viện kịp thời cho tiểu đoàn 5, làm chủ được ấp Bông Trang, Nhà Đỏ lúc 10 giờ ngày 6 tháng 10 năm 1972. Sau đó bám trụ địa bàn đánh địch phản kích quyết liệt, cho đến đầu tháng 11 mới rút ra củng cố. Đi trinh sát điều nghiên ấp Bình Mỹ, Bình Dương. Cuối tháng 11 năm 1972, một tổ trinh sát của tôi do anh Chu Văn Đài, trung đội trưởng người Cao Bằng chỉ huy, tổ gồm có 5 người, tôi được phân công đi đầu, vừa dò gỡ mìn, vừa cắt dây thép gai, bò vào bốt địch. Dưới ánh chớp trời, có lúc tôi đã nhìn thấy lô cốt đầu cầu của địch, còn khoảng 3 hàng rào nữa mới tới nơi. Địch thỉnh thoảng lại bắn cầm canh ra bên ngoài, xung quanh bốt. Lúc này trời đã gần sáng, tổ trinh sát chúng tôi được lệnh nhanh chóng rút ra ngoài, về cứ an toàn. Hôm sau, tổ chúng tôi lại dẫn cán bộ của tiểu đoàn 6 do anh Phạm Hữu, người Thanh Ba, Vĩnh Phú làm tiểu đoàn trưởng chỉ huy để vào chuẩn bị kế hoạch tấn công đánh chiếm bốt. Anh Phạm Hữu sau này làm trung đoàn trưởng trung đoàn 165 sư đoàn 7 và làm quyền sư đoàn trưởng sư đoàn 7. Khi công việc điều nghiên đã hoàn tất, mọi kế hoạch chuẩn bị đánh bốt đã xong, đơn vị chúng tôi lại không thực hiện nhiệm vụ ở đây nữa, mà hành quân gấp lên Dầu Tiếng để điều nghiên trinh sát nắm địch, chuẩn bị cho trận đánh chi khu quân sự Dầu Tiếng. Mãi sau này tôi mới biết, mọi công tác trinh sát điều nghiên chuẩn bị cho tấn công Bình Mỹ và Bố Lá, Bình Dương chỉ là một hướng nghi binh của ta nhằm đánh lừa sự chú ý của quân địch. Nhưng hướng vào mục tiêu chủ yếu của chiến dịch vẫn là đánh chiếm chi khu quân sự Dầu Tiếng của chúng. Bởi đây là một căn cứ nổi tiếng về độ vững chắc, quân đông, hỏa lực mạnh. Thường có một tiểu đoàn tăng cường cùng pháo binh, súng cối, xe tăng hạng nặng của địch đóng giữ cách Sài Gòn khoảng trên 100 km về hướng Tây Bắc. Tháng 12 năm 1972, đơn vị trinh sát của chúng tôi tổ chức các hướng trinh sát tiếp cận, hướng Đông và hướng Tây. Lần đầu tiên, hướng Đông do đồng chí Phương, đại đội trưởng, quê ở Nghĩa Phương, Lục Nam, Hà Bắc, chỉ huy, vào trinh sát ban đêm. Trong đó tôi được phân công đi đầu, vừa dò mìn, gỡ pháo sáng, lựu đạn gài, vừa cắt dây thép gai, dựng dây thép gai lên và đánh dấu đường đi bằng các que tre đã được chuẩn bị sẵn từ nhà. Qua được 10 hàng rào, vẫn còn khoảng 5 hàng rào nữa mới vào đến bên trong, trời lại sắp sáng. Chúng tôi buộc phải rút ra trước khi trời sáng để tránh bị lộ. Hôm ấy, cả hướng Tây cũng không vào được đến bên trong. Sau đó mấy ngày, chúng tôi lại tiếp tục hai hướng vào trinh sát. tôi được chuyển sang hướng Tây, vượt sông Sài Gòn. Nước sông ở đoạn này rộng do thủy triều dâng cao chảy xiết. Chúng tôi cho hết quần áo bọc vào mảnh ni lông, buộc chặt miệng lại không cho nước vào, để làm một cái phao bơi hình tròn, súng lựu đạn, băng đạn để trên phao, lặng lẽ cùng nhau bơi sang sông. Có một anh bị nước cuốn trôi vào bụi tre, tôi và mọi người gỡ mãi mới ra được, mà bơi phải chéo một đoạn xuôi theo hướng nước chảy, nếu không khéo sẽ bị trôi quá chỗ lên bờ. Chúng tôi phải vượt sông hai lần, một lần từ bờ bên Tây vượt sang bờ Đông, sau đó lại từ bờ Đông vượt trở lại bờ Tây để tiếp cận chi khu Dầu Tiếng từ hướng Tây. Sau một hồi, chúng tôi đã sang được hết, tập trung lại nghỉ một chút, rồi tiếp tục bò vào hàng rào của địch. Các động tác cũng như mọi lần. Hướng này, địch bố trí ít hàng rào hơn, tuy nhiên vẫn chưa vào được đến bên trong hàng rào cuối cùng của địch, lại phải quay rút ra vì trời sắp sáng. Lần thứ ba, tôi lại làm dự bị ở nhà, hai hướng trinh sát Đông và Tây vẫn tiếp tục vào trinh sát. Đợt này là cuối tháng 12 năm 1972. Ở chiến trường, chúng tôi thấy lạ là mọi máy bay, đặc biệt B-52, không thấy hoạt động ném bom. Bình thường, máy bay B-52 của Mỹ thường bay ban ngày 3 chiếc một tốp, nhìn rõ mồn một cả máy bay và 6 vệt khói của máy bay. Khi chúng ngoặt là đúng lúc chúng đã cắt bom giải thảm rồi mới ngoặt vuông góc trở về căn cứ của chúng. Có lần chúng tôi bị dính B-52 giải thảm, suýt chết ở Dầu Tiếng và Cầu Sình. Nghe đài tiếng nói Việt Nam, chúng tôi mới biết, hóa ra nó tập trung không quân để thực hiện chiến dịch tập kích bằng đường không với quy mô lớn bằng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh thành của ta ở miền Bắc. Với câu ngạo mạn của Tổng thống Mỹ Nixon là cho Hà Nội Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Đồng thời, Mỹ cho Hải quân phong tỏa các cảng biển của ta bằng thủy lôi. Chúng tôi bảo nhau cố gắng trinh sát thật tốt để đánh chi khu Dầu Tiếng, tiêu diệt địch, trả thù cho quân dân miền Bắc, nhất là nhân dân thủ đô Hà Nội. Hôm ấy, cả hai hướng đi của ta đều bị lộ. Có thể là do hai lần trước ta trinh sát, địch đã đánh hơi thấy. Hướng Đông, anh Phương đại đội trưởng hy sinh, hai đồng chí bị thương. Anh Phương được một đồng chí bị thương nhẹ, cõng về đến vườn sắn của dân, thì mệt quá nên để xác anh lại đó. Về cứ gọi chúng tôi ra, tìm đưa về. Đi tìm người sống đã khó, đây lại tìm người chết, mà lại là ban đêm, vừa trong đạn cối, pháo sáng, vừa sợ vấp mìn và địch phục kích, nên chúng tôi phải cẩn thận mò tìm. Khoảng 2 giờ sau, cũng tìm thấy xác anh, khiêng về cách đó khoảng 1 km thì dừng lại, đào huyệt an táng anh Phương. Vừa an táng cho anh xong, thì trời đã sáng rõ. Lúc này địch càng bắn nhiều về phía chúng tôi, hình như nó đã phát hiện ra hướng trinh sát thì phải. Còn đêm đó hướng Tây cũng bị lộ, địch phản kích ra, bắt sống được đồng chí Liệu cùng nhập ngũ với tôi, người xã Phúc Hòa, Tân Yên, Hà Bắc. Sau đó địch bắn rất nhiều ra xung quanh chi khu, nghi quân ta ém quân chuẩn bị đánh chi khu. Sau một ngày, chúng cho trực thăng lên và máy bay quần đảo khắp mọi khu vực cứ của đơn vị tôi. Mãi đến năm 1973, sau Hiệp định Paris, Liệu được trao trả tù binh ở Lộc Ninh, lại về đơn vị, nhưng ở đại đội cối 82 của trung đoàn. Năm 1976, khi về nghỉ phép, tôi xuống thăm thầy giáo Vị ở Phúc Hòa, Tân Yên, Hà Bắc, chủ nhiệm lớp 7B của tôi năm 1971. Tôi có vào thăm đồng chí Liệu, hai người nói chuyện nhiều. Trong đó tôi có hỏi chuyện Liệu bị địch bắt sống. Liệu nói, ban đầu chúng tra tấn rất dữ, buộc phải khai đại đi. Nhưng nó cũng phán đoán biết được ý định đánh chi khu của ta, nên đã cho pháo không quân đánh phá xung quanh và cho tăng cường binh hỏa lực lên chi khu Dầu Tiếng để phòng ta tấn công. Sau đó 3 ngày, nó cho Liệu lên máy bay trực thăng, trở về nhà tù Phú Lợi. Giam ở đó tiếp tục tra tấn khai thác. Khi biết Liệu chỉ là chiến sĩ, địch đã giam ở đó 1 tháng, sau chuyển ra giam ở đảo Phú Quốc với tù binh quân sự. Rồi đến sau Hiệp định Paris, liệu được trao trả về ta ở thị trấn Lộc Ninh. Như đã nói trên, trong lúc Trung đoàn 165 và Sư đoàn 7 đang tập trung củng cố, thì được tin ngày 23 tháng 1 năm 1973, Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu đã ký tắt vào các văn bản Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng với bản chất ngoan cố, trước khi ký kết, chúng còn cố tình hò hét, đưa quân đi phản kích, hòng tái chiếm những khu vực đã mất, lấy lại cân bằng về thế trận, để khi Hiệp định Paris được ký kết, đối phương không còn chỗ đứng chân. Sau khi xem xét toàn bộ tuyến phòng thủ phía Bắc Sài Gòn, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, cả Thiệu và Owen đều rất lo lắng và khó chịu khi thấy một khối chủ lực quan trọng của ta đang đứng chân trong vùng tam giác Trơn Thành, Bến Cát, Dầu Tiếng. Mỹ Ngụy quyết định phải xúc tiến ngay một kế hoạch phản công trên quy mô lớn nhằm trục cho được khối chủ lực của ta ra khỏi địa bàn cực kỳ lợi hại này. Chúng đã sử dụng toàn bộ sư đoàn 5 vừa được xây dựng lại, chiến đoàn 46 của sư đoàn 25, các liên đoàn biệt động quân của quân đoàn 3, cùng với các cụm pháo binh của quân đoàn, pháo của các sư đoàn bộ binh và các loại máy bay ném bom, kể cả máy bay chiến lược B-52, yểm trợ. Đánh bại chiến đoàn 8 Ngụy lần thứ 2. Với lực lượng trên, chúng triển khai như sau. Chiến đoàn 8, chiến đoàn mạnh nhất của sư đoàn 5, từ Bến Cát theo đường 7 ngang ra Rạch Bắp, đường liên tỉnh số 14 sang Bến Tranh, rồi thọc vào vùng tam giác Trơn Thành, Bến Cát, Dầu Tiếng. Chiến đoàn 7 cùng chi đoàn xe tăng, xe bọc thép đóng ở Bầu Bàng, sẵn sàng thọc một mũi rồi vào vùng tam giác trên. Chiến đoàn 9 từ Trơn Thành theo đường đá đánh vào vùng tam giác từ hướng đông bắc. Chiến đoàn 46 ở Dầu Tiếng sẽ từ hướng tây bắc cắt xuống. Địch dùng chiến thuật áp sát trước mặt, ép chặt hai bên sườn, bịt kín phía sau, đánh chắc tiến chắc. Chúng dùng sức mạnh của phi pháo bắn phá theo yêu cầu tối đa của bộ binh, sau đó tận dụng khả năng cơ động lớn của xe tăng thiết giáp hỗ trợ đắc lực cho bộ binh lấn chiếm. Với kế hoạch trên, chúng hy vọng sẽ đẩy sư đoàn 7 lên vùng Minh Hòa, Minh Thạnh. Sư đoàn 7 lại đứng trước một thử thách mới. Các đơn vị vừa hành quân từ vùng trung tuyến về, mới củng cố được ít ngày thì địch bắt đầu triển khai cuộc hành quân. Chiến đoàn 8 được xe tăng thiết giáp yểm trợ đánh thẳng vào khu vực Rạch Bắp, Bến Xúc, Thanh An. Sau đó tiểu đoàn 3 của chiến đoàn tách khỏi đội hình, hành quân bằng cơ giới vòng lên Dầu Tiếng, rồi nối ra làng 13, thiết lập một căn cứ hành quân sâu trong vùng tam giác, làm lực lượng yểm trợ chi viện trực tiếp cho hai tiểu đoàn 1 và 2 từ Bến Tranh lên. Nắm được tình hình này, sư đoàn trưởng Lê Nam Phong quyết định dùng trung đoàn 165 bao vây cụm địch ở làng 13 để đơn vị bạn tập trung bao vây tiêu diệt chiến đoàn 8 thiếu. Sau một tuần tiến quân trong tình trạng bị ép sát, bị tiến công, lại không được tiếp tế lương thực thực phẩm và phải cáng nhau vì những tên bị thương không được trực thăng lên đưa về phía sau, bọn lính chiến đoàn 8 vô cùng mệt mỏi và hoang mang dao động. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Ngụy phát hiện ra nguy cơ chiến đoàn 8 có thể bị tiêu diệt. Chúng lệnh cho căn cứ hành quân ở làng 13 bí mật rút về Dầu Tiếng, đồng thời lệnh cho chiến đoàn 8 nhanh chóng rút khỏi vùng rừng trồi chạy về Dầu Tiếng. Đêm 18 tháng 1, địch cho máy bay B-52 ném bom giải thảm ở khu vực Bắc Chẳng Trống và suốt đêm đó cho tới sáng, chúng cấp tập liên tục đủ các loại pháo dọn đường tháo chạy cho chiến đoàn 8. Nhưng tất cả đã muộn. Đúng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 1, hiệp đồng tiếng súng cùng đơn vị bạn khi bọn địch chuẩn bị tháo chạy cũng là lúc vừa hỏa lực của ta dồn dập tấn công. Đội hình của tiểu đoàn 3 chiến đoàn 8 bị vỡ tung, chạy ùa như vịt. Các phân đội được lệnh xuất kích, AK, lựu đạn, diệt gọn từng tốp. Nhiều tên địch cuống quýt giơ tay xin hàng, trận đánh kết thúc. Trung đoàn 165 bắt 40 tên, thu nhiều vũ khí trang bị. Đến trưa, trung đoàn được tin đơn vị bạn diệt gọn tiểu đoàn 1 và 2 chiến đoàn 8, bắt 500 tên, thu 500 súng các loại và phóng thích tại trận 150 tên khác. chiến đoàn 8 gần như xóa sổ. Hốt hoảng trước sức tấn công mãnh liệt của ta, bọn địch phải bỏ dở cuộc hành quân, tháo chạy khỏi khu vực này. Đây là lần thứ hai ta tiêu diệt chiến đoàn 8 sư đoàn 5 ngụy. Với chiến công góp phần tiêu diệt chiến đoàn 8 sư đoàn 5 ngụy và những chiến công trên đường 13 kết thúc chiến dịch Nguyễn Huệ, trung đoàn 165 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất, góp công vào thành tích của sư đoàn 7 là được nhận vĩnh viễn cờ thưởng luân lưu, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đơn vị khá nhất trong khối chủ lực miền. Hiệp định Paris và đánh địch lấn chiếm. Đầu tháng 1 năm 1973, đơn vị tôi được lệnh quay trở lại căn cứ Đức Vinh, Bắc Trơn Thành. Ngày 11 tháng 1 năm 1973, tôi được vinh dự kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam, tức Đảng Cộng sản Việt Nam, có quyết định kết nạp từ tháng 12 năm 1972. Nhưng vì nhiệm vụ, đơn vị chi bộ chưa họp để kết nạp nên mới để sang năm 1973. Buổi lễ kết nạp diễn ra cũng rất đơn giản, chỉ căng một lá cờ, cả chi bộ chỉ còn hơn chục người ở cứ, còn lại phải đi xuống các hướng. Vì có chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam lãnh đạo, thực chất vẫn là một Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian này, các hoạt động quân sự của cả ta và địch tự nhiên có phần giảm đi rõ rệt. Mãi sau này, tôi mới biết do Mỹ đã thua ta trận Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972, Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh can thiệp của Mỹ ở Đông Dương, đồng thời tạo tiền đề cho cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cũng sau này, tôi mới biết mình không tấn công chi khu Dầu Tiếng nữa là do sắp ký kết Hiệp định Paris. Năm ấy, chúng tôi ăn Tết Nguyên đán, Quý Sửu 1973-1974. Tại cứ Đức Vinh, Trơn Thành, Bình Dương, vì quá thiếu thốn nên chả có bánh trái gì. Chúng tôi còn ủ giá bằng bao tải đay, đổ đỗ xuống sàn đều ra, rồi phủ một lớp đất mỏng lên trên. Sau đó cứ việc tưới nước giữ ẩm. Khoảng gần một tuần là có thể dỡ ra lấy giá đỗ ăn được. Đơn vị còn ngâm gạo xuống suối cho mềm ra, rồi cưa một thân cây, dùng ni lông quấn xung quanh, đổ gạo đã ngâm vào, rồi dùng chày để giã thành bột nước làm bún và làm bánh trôi để ăn. Đúng là lính tráng ta có rất nhiều sáng kiến. Ngày ấy chúng tôi thường nghe bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du, thật là khí thế. Sau đó đơn vị chúng tôi được lệnh hành quân gấp lên Tây Ninh, đóng quân ở Bầu Cỏ, cạnh sông Tha Na, gần núi Bà Đen, Tây Ninh. Cắm cờ giữ đất giành dân sau Hiệp định Paris, nếu không quân ngụy sẽ bung ra chiếm. Hồi đó chiếm đất càng nhiều càng tốt, cứ chỗ nào có cờ của bên nào là đất của bên ấy. Có một sử liệu là bà Nguyễn Thị Bình, trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở hội nghị bốn bên tại Paris, được một ký giả hỏi: "Thế vùng giải phóng ở đâu?" Bà Bình trả lời: "Cứ chỗ nào mà quân Mỹ ngụy ném bom, bắn phá thì đấy là đất của Mặt trận Giải phóng." Một câu trả lời thật là hay. Chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể sẽ có hòa bình rồi. Có lúc còn đi tát hố bom bắt cá, hái rau muống rừng gần nhau. Hai bên lính tráng còn nói chuyện hỏi thăm nhau, mời nhau hút thuốc, uống nước. Rất chi là cởi mở thân thiện. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi được quán triệt là cuộc chiến còn kéo dài, đây chỉ là tạm hòa bình mà thôi, không được chủ quan, lạc quan tếu. Thế nào quân ngụy cũng vi phạm hiệp định trước để đánh phá ra vùng giải phóng và lấy cớ kêu quân Mỹ quay trở lại miền Nam Việt Nam hỗ trợ cho chính quyền Sài Gòn. Dù đã được Mỹ trang bị từ đầu đến chân cùng các cố vấn quân sự, dân sự, nhưng tinh thần chiến đấu đã có dấu hiệu giảm sút sau khi quân Mỹ rút về nước. Quả đúng như vậy, trong những ngày này ta đang thực hiện kế hoạch thời cơ thì địch cũng chủ trương thực hiện tràn ngập lãnh thổ. Ngay sau giờ Hiệp định Paris có hiệu lực, thực hiện âm mưu ngừng chiến không ngừng bắn của Nguyễn Văn Thiệu. Ở hầu khắp các nơi, tiếng súng địch vẫn không ngừng nổ. Ở khu vực sư đoàn 7 đảm nhiệm, cùng một lúc, địch tung ra nhiều mũi đánh vào các chốt của ta. Tiểu đoàn 3 chiến đoàn 7 và chi đoàn 3 thiết giáp liên tục đánh vào hai chốt của trung đoàn 205 ở đông bắc Bến Cát. Tiểu đoàn 1 chiến đoàn 7 và chi đoàn 2 không ngừng công kích chốt của đại đội 13, tiểu đoàn 9, trung đoàn 209 ở Tây Kiến Điền. Vài ngày sau, địch lại dùng bom pháo đánh phá các chốt của trung đoàn 141 trên đường 13 Bắc Bầu Bàng. Còn ở khu vực chốt của tiểu đoàn 6, đêm đêm địch mò ra nhổ cờ ta, cắm cờ ba sọc lấn đất. Ở suối đá Tây Ninh, tình hình im ắng hơn nên các phân đội tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 và các đơn vị trực thuộc trung đoàn 165 tranh thủ huấn luyện học tập bổ sung. Tháng này là tháng cao điểm của mùa khô. Nhiều năm, dân vùng này không vào rừng bắt cá nên cá rất nhiều. Có một hố bom, bộ đội bắt được hơn 100 kg. Nào cá kho, cá nấu canh chua lá rang, lá bứa, nào nướng, chiên xù, ngày nào cũng có cá ăn. Cá tươi ăn không hết, còn phơi khô để dành ăn dần. Cuộc chiến lại bắt đầu dần tăng lên, do quân ngụy mở các cuộc hành quân đánh phá ra các vùng giải phóng, nhất là vùng xôi đỗ xen kẽ giữa ta và địch. Thế là các đơn vị quân giải phóng lại phải rút vào rừng để bảo toàn lực lượng và tổ chức đánh chặn các cuộc hành quân lấn chiếm của địch. Đơn vị tôi, trung đoàn 165, lại về đông đường 14 xuống đứng chân ở đông nam Phước Hòa và đông bắc Bình Mỹ, đảm nhiệm đánh địch trên hướng đường 14, đoạn Bố Lá Phước Hòa, đường 16 từ cua Paris, ngã ba đường 14-16 đến Bắc Bình Cơ. Địa bàn mới này, ngoài bọn bảo an ở Phước Hòa, Phước Vĩnh, Nước Vàng, còn có sư đoàn 5 và sư đoàn 18 ngụy. Chúng thường xuyên đưa lực lượng khai thông đường 13 lên Bình Long và đường 14 lên Đồng Xoài, Phước Long. Cuối tháng 5 năm 1973, địch tung hầu hết các lực lượng của sư đoàn 5 mở cuộc hành quân lấn chiếm đường 14. Ngày 23 tháng 5, địch đưa tiểu đoàn 1 chiến đoàn 7 lên Trơn Thành để thu hút sự chú ý của ta trên đường 13. Rồi bất ngờ dùng máy bay lên thẳng bốc sở chỉ huy chiến đoàn 9, tiểu đoàn 3 chiến đoàn 9 và tiểu đoàn 2 chiến đoàn 7 đổ xuống Đồng Xoài. Một bộ phận chỉ huy của chiến đoàn 7 cùng tiểu đoàn 1 và chi đoàn thiết giáp lên Bố Lá Phước Hòa, chiến đoàn 8 lên Phú Hưng làm thê đội 2. Bọn địch phối hợp chặt chẽ với nhau để mở đường và bảo vệ cho một đoàn xe lớn vận tải lên Đồng Xoài. Quyết đập tan ý đồ của địch, khi nhận được lệnh của sư đoàn, ngày 14 tháng 5, trung đoàn 165, trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu cùng các trợ lý trinh sát tác chiến xuống tiểu đoàn 6, triển khai bố trí trận địa phục kích ở Bắc Bố Lá 2 km. Sáng ngày 25, đoàn xe địch cùng với pháo đội 105 mở đường đã lọt vào trận địa phục kích của ta. Tiểu đoàn 6 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Vũ Ngọc Ính và chính trị viên Đô nổ súng diệt một số xe pháo, làm cho kế hoạch của địch bị đảo lộn. Ngày hôm sau, địch đưa lực lượng phía sau lên giải tỏa, lại bị chặn đánh, làm cho đoàn xe vận tải đã tập kết ở Bình Dương phải hủy bỏ chuyến đi. Ngày mùng 5 tháng 7, sư đoàn 5 ngụy đưa chiến đoàn 9 lên Phước Vĩnh và sư đoàn 18 đưa chiến đoàn 43 cùng một chi đoàn thiết giáp, một khẩu đội 8 khẩu 105 và 155 ly triển khai đội hình từ Bố Lá đến Chánh Lưu. Căn cứ vào tình hình địch, sư đoàn trưởng Lê Nam Phong giao cho trung đoàn 165 chặn địch ở Bố Lá. Tối ngày mùng 6 tháng 7, toàn trung đoàn lặn lội dưới trời mưa tầm tã ra chiếm lĩnh trận địa. Tiểu đoàn 4 và 5 bố trí trận địa bên đông đường, còn tiểu đoàn 6 vượt qua đường 14 làm lực lượng quyết chiến điểm. Sáng ngày mùng 7, mưa tạnh, bọn địch cấp tập pháo dọn đường và có xe tăng yểm trợ. Chiến đoàn 43 cặp theo lấn lên cách Bố Lá vài km, sau đó dừng lại cho từng tốp đi theo con đường mòn vào sâu phía tây đường. một tốp chạm vào đại đội 11 tiểu đoàn 6. Không giữ bí mật được nữa, đại đội trưởng Lương Văn Dượn xin ý kiến của tiểu đoàn trưởng Trần Văn Thuyết cho nổ súng diệt một số tên. Bọn chúng co về, gọi pháo bắn dồn dập vào khu vực trận địa của tiểu đoàn 4 và 5. Ngày 8, địch lấn lên từng bước, trung đoàn cho đại đội 16 cối 82 của trung đoàn và cối 120 tiểu đoàn 22 tăng cường, bắn cầm canh vào đội hình địch. Đến chiều, bọn chiến đoàn 9 bị đơn vị bạn chặn đánh ở Nước Vàng chạy về, lực lượng ở đây tăng gấp đôi, nhưng trung đoàn 165 vẫn quyết tâm chặn đánh, diệt nhiều sinh lực địch, góp phần đánh bại hoàn toàn cuộc lấn chiếm đường 14 lần thứ 3 của địch. Thế là, từ giữa tháng 7 trở đi, địch không dám mò lên Bắc Nước Vàng một lần nào nữa. Con đường 14, đoạn từ Nước Vàng Đồng Xoài, ta vẫn làm chủ hoàn toàn. Bọn địch ở Bố Lá, Phước Hòa, Phước Vĩnh cũng không dám nhúc nhích. Trung đoàn được dịp để xây dựng và củng cố sau một thời gian dài tác chiến liên tục. Tiểu đoàn 4 ở Bầu Giang Năng, tiểu đoàn 5 ở Trảng Găng, tiểu đoàn 6 ở đường Tăng Ba Sinh. Trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc ở Bắc Phước Hòa 2 km. Vào thời gian này, địch giáo giết bao vây kinh tế. Nguyễn Văn Thiệu gào thét, không để một hạt gạo, một cân đường, hộp sữa vào tay Cộng sản. Gạo cung cấp không đủ tiêu chuẩn. Gạo của bộ đội tụt xuống còn 4,8 lạng một ngày. Lương thực thiếu hụt, nhưng yêu cầu nhiệm vụ phải đạt chất lượng cao. Thời điểm này, trời lại mưa liên miên, rừng lầy lội ẩm thấp, sức khỏe bộ đội giảm sút. Nhưng với kinh nghiệm sống lâu năm ở rừng, các chiến sĩ đã đi hái rau rừng như lá bép, lá bướm, đi hái măng, có lúc phải trèo lên giữa các bụi tre để chặt măng vì cây măng đã lên cao, đi đào củ mài, củ nho, củ chụp. Không hiểu sao mà ở miền Đông các loại củ này nó cũng rất nhiều. Củ chụp đào nông đã tới củ, có gốc được cả chục ký, ăn sống rất ngọt và mát như củ đậu. Hậu cần các đơn vị bám vào các ấp mua gạo, đậu xanh, đậu phộng, củ mì, nhờ đó mà bữa ăn hàng ngày cũng đỡ đói, đảm bảo sức khỏe để học tập huấn luyện. Trong khi đó, chiến đoàn 52 sư đoàn 18 ngụy càn về đông bắc quốc lộ 16, khu Trảng Găng, Bầu Cá Lóc, Bầu Gốc, hòng đẩy lùi lực lượng ta về bên kia sông Bé. Những ngày đầu tháng 8, địch chỉ thập thò ven rừng, đoạn khẩu Búng từ Bình Cơ đến đông nam Bình Mỹ 2. Nhưng đến giữa tháng 8, chúng vào sâu khu vực Trảng Găng, Bầu Gốc, sục sạo như vào chỗ không người. Chúng tưởng rằng ta đã về hết bên kia sông Bé. Nhưng khi vượt qua Bầu Gốc, chúng bị tiểu đoàn 5 đánh cho một trận tơi tả, phải tháo chạy về Trảng Găng. Cứ như vậy, gần một tháng trời ta và địch ở xen kẽ nhau. Lúc thì chúng sụp vào cứ tiểu đoàn 4, bị đánh phải tháo lui. Lúc lại bị tiểu đoàn 5 đánh không dám vào sâu nữa. Còn ở đông đường 16, tiểu đoàn 6, dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Trần Văn Thuyết, có ngày đánh bật hàng chục đợt tấn công của địch. Vì chiến đấu độc lập ở đội hình chống trải, tránh lưu hòa lợi, không có chi viện, nên tiểu đoàn 6 gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần chủ động tấn công địch, tiểu đoàn 6 vẫn trụ bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân sản xuất và đoàn hậu cần 814 mua hàng. Những tháng cuối năm 1973, đầu năm 1974, tình hình chung có thuận lợi là địch không mở thêm được những cuộc hành quân lấn chiếm quy mô lớn vào khu vực trung đoàn 165 đảm nhiệm. Nhưng khó hơn cả là tình hình lương thực ngày một căng thẳng gay go. Tiêu chuẩn của bộ đội chỉ còn 4 lạng một ngày mà đơn vị mới tự túc được rau xanh. Hậu cần trung đoàn, tiểu đoàn và quản lý đại đội trực thuộc phải bám dân để mua từng lon đậu xanh, từng thùng đậu phộng, hốc mì cũng chỉ đủ cho bộ đội mỗi ngày vài ba lạng. Có tuần, bộ đội không có hạt cơm vào bụng. Tình hình kéo dài mãi đến ngày 30 Tết, tháng Chạp năm Quý Sửu, tháng 1 năm 1974, trung đoàn mới nhận được gạo để ăn trong ngày Tết, thực hiện chủ trương chuyển từ phản công và tấn công sang tiến công và phản công quân địch. Ta mở mặt trận Bến Cát. để thực hiện ý định căng kéo lực lượng địch, tạo điều kiện cho đơn vị bạn hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận chính. Trung tuần tháng 4, Trung đoàn 165 được giao nhiệm vụ đánh châm ngòi trên đường 16, đoạn từ Cua Paris đến Bình Cơ, để thu hút lực lượng sư đoàn 18 về trên hướng này. Ngày 20 tháng 4, Trung đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội 16 bắn cối vào chốt bảo an ở ấp Bình Mỹ 1, kéo địch từ Bố Lá lên cho tiểu đoàn 6 và đại đội 12 ly 7 bố trí trận địa cách ngã tư Paris 1 km, làm nhiệm vụ khóa đuôi để tiểu đoàn 4 và 5 quyết chiến điểm ở đoạn Bình Mỹ 2 và Bình Cơ. Nhưng địch không vào như ý định. Lợi dụng chẳng trống có cây lúp xúp, địch vòng về sau đội hình tiểu đoàn 6. Khi trinh sát phát hiện được thì chúng chỉ còn cách chốt đại đội 12 và đại đội 18 súng máy 12 ly 7 chừng vài chục mét. Mặt giáp mặt với kẻ địch, các chiến sĩ đại đội 12 và 18 chiến đấu dũng cảm, đánh quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch trong ngày. Vẫn ý định như vậy, tối 23 tháng 4 năm 1974, Trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu lệnh cho tiểu đoàn 4 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Hà Phạm Trường và chính trị viên Hoa vượt đường 16 bố trí trận địa ở Bắc Bình Mỹ 2 hơn một cây số. Còn tiểu đoàn 5 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Ương và các đại đội 17 DKZ 12 ly 7 ở Tây Đường sẵn sàng quyết chiến điểm. Mờ sáng ngày 24 tháng 4, cối đại đội 16 bắn cấp tập vào chốt bảo an ấp Bình Mỹ 2. Bọn địch ở ấp Bình Cơ có chiến đoàn thiết giáp hỗn hợp mới thành lập lên chi viện. Bọn địch chỉ còn ít lực lượng đi dọc theo trục lộ, toàn bộ đi sâu vào phía đông đường. Mới 5 giờ sáng, bọn đi đầu đã đụng trận địa đại đội 1 tiểu đoàn 4. Không giữ được bí mật, anh em nổ súng, bọn địch lùi ra. Khoảng 15 phút sau, xa xa, bộ đội nghe được tiếng gầm rú của xe tăng thiết giáp vọng lại. Phút chốc, quan sát về phía đông bắc, tiểu đoàn phó thường đi đốc chiến đại đội 2, thấy bọn địch tràn lên. Một mặt, tiểu đoàn phó thường báo cáo xin ý kiến tiểu đoàn, mặt khác, lệnh cho bộ đội sẵn sàng nổ súng. Đúng 6 giờ, các loại hỏa lực của ta bắt đầu lên tiếng. Cối 120 của tiểu đoàn 22, cối 82 của đại đội 16 bắn cấp tập vào đội hình địch. Khoảng nửa tiếng sau, bọn địch lại tràn lên. Một mũi có 3 chiếc tăng đi đầu, vây từ hướng đông đánh vào đại đội 1. Đợi địch vào thật gần, đại đội phó toàn cho B-40, B-41 nổ súng. 3 chiếc xe tăng bốc cháy. Chớp thời cơ, bộ đội xung phong đuổi địch chạy như vịt trên cánh đồng Bình Cơ. Lúc 9 giờ, máy bay AD-6 và phản lực địch lên ném bom, bắn rocket vào trận địa. Sau đó bọn địch tràn lên từ 3 phía, một mũi đánh theo trục lộ 16, một mũi từ hướng đông bắc và một mũi từ hướng đông. Lợi dụng đồng trống không có chướng ngại vật, bọn chúng tăng tốc độ, tràn vào trận địa tiểu đoàn. Pháo tự hành 12 ly 7 Đại Liên từ trên xe tăng bắn không ngớt vào trận địa đại đội 1 và đại đội 3. Địch bắn cả đạn pháo hóa học, làm cho mắt mũi bộ đội cay xè. Lúc này trời bắt đầu nắng, nước không còn, làm cho nước mắt, nước mũi chảy ra. Chính trị viên đại đội từ mạch ủy bắn hết cả đạn B-41, anh trúng đạn hy sinh. Xe tăng địch tràn lên cả trận địa, cả hầm chỉ huy đại đội phó toàn hy sinh. Được đà, địch tràn sang cả trận địa đại đội 13, đồng chí Hưng chính trị viên hy sinh, bộ đội được lệnh rút. Ngày 6 tháng 5, đoàn cán bộ do tham mưu trưởng trung đoàn Phạm Hữu chỉ huy, lên đường nghiên cứu thực địa đoạn Phúc Hòa Bố Lá, lên phương án đánh chiếm đồn bảo an ở ngã tư Giao Liên và chốt nhà bò ở Phước Hòa. Sau 3 ngày thực luyện và hợp đồng trên sa bàn, trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 5 đánh chốt nhà bò, tiểu đoàn 6 đánh chốt ngã tư Giao Liên. Đêm ngày 9 tháng 5, dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Hải và chính trị viên Căn, tiểu đoàn 5 vào chiếm lĩnh trận địa, và sáng ngày 10 nổ súng, diệt đại đội bảo an ở chốt nhà bò. Tiểu đoàn 6 đánh chiếm ngã tư Giao Liên, sau đó xây dựng trận địa, sẵn sàng đánh địch phản kích. Suốt từ tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 1974, trung đoàn liên tục quần nhau với địch trên đường 14, đường 16, đoạn từ Bố Lá đến Phước Hòa và từ Cua Paris đến Bình Cơ. Thành lập quân đoàn 4. Ngày 20 tháng 7 năm 1974, một tin vui đến với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 165 và sư đoàn 7 là đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục chính thức công bố quyết định thành lập quân đoàn 4 là quân đoàn chủ lực thứ 3 của quân đội ta được thành lập. Có sư đoàn 7, sư đoàn 9 trong đội hình, có thêm 3 tiểu đoàn thiết giáp 20, 21 và 25, một tiểu đoàn 11 pháo mặt đất 85 và 105 ly, tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, trước thuộc đoàn pháo binh Tân Trào, có nhiều chiến công trong chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc và bảo vệ đường 559. Khi vào tới miền Đông Nam Bộ, hai tiểu đoàn này cùng các tiểu đoàn 22, 24 lập thành trung đoàn pháo binh 210. Khi thành lập ban chỉ huy gồm các đồng chí Võ An, trung đoàn trưởng, Bùi Cung, chính ủy, bí thư đảng ủy, đồng chí Hùng, trung đoàn phó tham mưu trưởng. Trường hợp này đúng như câu ví von: sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông. Vì ban đầu chỉ có một trung đội với 34 chiến sĩ, ngày 22 tháng 12 năm 1944, sau đó là thành lập các đại đội độc lập, rồi các tiểu đoàn độc lập, rồi thành lập các trung đoàn, sư đoàn, và cuối cùng đến giờ mới thành lập quân đoàn. Trung đoàn 165 ở Nam Sông Bé, phía đông bắc của Bình Mỹ, Phú Lợi, Tân Uyên, đóng quân gần sát bờ sông Bé, hàng ngày ra sông tắm, đi lấy măng tre, hái rau cần rừng, rau cải rừng, rau bướm, rồi đặt bẫy bắt thú để cải thiện. Rừng ở đây tuy bị Mỹ giải chất độc hóa học, nhưng sau này rừng đã hồi sinh rất nhanh. Có cả các loài thú lớn như hổ, báo, voi, hiêu nai, lợn rừng. Ở đơn vị tôi có anh Mạ, đại đội phó, người dân tộc. Anh có tài săn bắn rất giỏi và cũng rất sát thú. Hễ anh cầm súng đi là dặn chúng tôi ở nhà đun nước trước. Thế nào khi nghe tiếng súng thì anh cũng đem về. Hôm thì con treo treo, hôm thì con lợn rừng, hôm thì ba ba, hôm lại kỳ đà. Có hôm, anh còn bắn được cả một con nai rừng rất to, khoảng trên 3 tạ. Đơn vị ăn không hết, còn xẻ thịt sấy khô ăn dần. Vì hồi đấy rất đói, gạo thiếu phải ăn độn bằng sắn, đỗ xanh, đỗ tương. Nhưng cũng rất tiếc và buồn là lần cuối cùng anh Mạ đi săn một mình, ra đến bờ sông Bé. Anh để dép áo quần ngoài, bên cạnh là vỏ thùng đại liên, trong đó nhốt một con ba ba nhỏ ở trên bờ sông. Chắc là anh định bắn cá sông, vì cá sông ở đây có con to đến hơn chục ký. Rồi không thấy anh về, đơn vị cho người đi tìm, sợ anh bị biệt kích bắt hoặc chết đuối. Mãi hơn một tuần sau, đơn vị mới tìm được anh. Khi ấy, xác anh đã nổi lên trên mặt nước, ở cách đoạn sông anh xuống khoảng hơn chục cây số do bị đuối nước. Thật là tiếc thương, cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát. Đơn vị trinh sát chúng tôi có nhiệm vụ móc nối với du kích ấp Bình Mỹ, dẫn từng tốp nhỏ khoảng một tiểu đội một vào ấp Bình Mỹ để thu mua gom lương thực, thực phẩm, thuốc men, toàn đi vào ban đêm. Lần đầu tiên tôi được gặp người dân ở vùng địch tạm chiếm, gặp được mấy cô gái trẻ miền Nam mặc áo bà ba, tóc búi gọn gàng, chuyện trò thân thiện sôi nổi nhưng rất khó nghe vì các cô ấy nói nhanh lại nặng tiếng địa phương. Cũng lần đầu tiên tôi biết uống laser, tức bia chai, nhưng cũng chỉ được mấy lần rồi nguồn cung cấp của các cơ sở cách mạng trong dân cũng cạn nên không vào được nữa. Có một lần đơn vị tôi còn bắt được một con chăn mắt võng cỡ gần chục ký. Nó mò vào định bắt gà trong chuồng. Lần thứ nhất gà kêu, chạy ra xem thì nó bỏ chạy đi. Lần thứ hai nghe gà kêu to, chúng tôi chạy ra thì thấy con chăn đang luồn vào cắn con gà trống to nhất. Lúc ấy anh Ninh, nuôi quân của đại đội, cầm khẩu AK bắn một phát trúng giữa khúc con chăn. Sau đấy chúng tôi kéo mãi mới ra được. Thế là anh em lại được một bữa thịt chăn cải thiện. Đến mãi cuối năm 1973, tình hình đói kém mới được khắc phục. Chắc do hậu cần đã thông được nguồn từ miền Bắc vào và qua các cửa khẩu. Có một lần, chúng tôi được đơn vị cử đi lấy gạo mới. Do đã bị đói lâu ngày, anh em nấu một nồi cơm đầy ăn thật no. Có một anh tên là Thắng, ăn no quá, gần như bị bội thực, phải nằm thẳng xoa bụng hàng tiếng đồng hồ mới đỡ. Tưởng là bội thực chết no, thật là hú vía. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập quân đoàn 4, đầu tháng 8 năm 1974, trung đoàn 165 được tăng cường tiểu đoàn 8, trung đoàn 209, thọc xuống đánh Tân Lợi, Thái Hưng, Bà Cẩm, nhằm tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, phá hệ thống đồn bốt ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, giành dân và uy hiếp vùng 3 chiến thuật của địch. Đêm ngày 9 tháng 8 năm 1974, các đơn vị hành quân chiếm lĩnh trận địa, đảm bảo bí mật. Rạng sáng ngày 19 tháng 8, trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu ra lệnh nổ súng tấn công. Được pháo binh chi viện đắc lực, các đơn vị đồng loạt tấn công. 7 giờ 35 phút, tiểu đoàn 5 đã làm chủ hoàn toàn trận địa, diệt 30 tên, trong đó có tên đại úy chỉ huy trưởng, thu 20 súng các loại, bắn cháy 2 trực thăng và 1 AD-6. Hướng Thái Hưng, tiểu đoàn 4 cùng các đơn vị trực thuộc phát triển thuận lợi. Khi ta nổ súng đánh đồn Thái Hưng, địch bỏ chạy hết về bên kia sông Đồng Nai. Tiểu đoàn 4 vào chiếm ấp, nhưng dân ở đây là công giáo di cư từ miền Bắc vào năm 1954, đã bỏ nhà đi hết về Hố Nai, Biên Hòa. Còn đại đội 11 tiểu đoàn 6 lên chiếm núi Bà Cẩm. Sau khi đã được pháo 85 ly bắn như rót đạn vào đây, địch đã bỏ chạy xuống chân núi. Đại đội 11 chiếm núi Bà Cẩm. Đại đội 12 và 13 tiểu đoàn 6 do tiểu đoàn trưởng Trần Văn Thuyết chỉ huy vào bố trí trận địa ở ấp 4 Thái Hưng, sẵn sàng đánh địch phản kích. Ở đây trong hơn một tuần, dưới làn bom đạn của địch, bộ đội chiến đấu dũng cảm đánh bật nhiều đợt phản kích của địch từ ấp 1 Thái Hưng qua. Đến ngày 18 tháng 8 năm 1974, được sư đoàn cho trung đoàn 209 vào thay. Trung đoàn được lệnh rút khỏi Thái Hưng về cứ Bắc Sông Bé, cứ Con Voi. Kết thúc đợt hoạt động mùa mưa năm 1974. Như vậy, sau gần một năm thực hiện chủ trương từ phản công sang tấn công và phản công quân địch, quân ta đã thu được nhiều thắng lợi, làm chuyển biến cục diện chiến trường. Quân địch đang thời kỳ suy yếu không gượng lên được. Khả năng phản kích lớn của chúng không còn nữa, mà chỉ chui vào các tổ kén để phòng giữ các phần còn lại. Trong khi đó, quân đội ta ngày càng lớn mạnh, các quân đoàn chủ lực được thành lập chắc chắn sẽ có những cú đấm mạnh hơn, tạo ra sự nhảy vọt cho cách mạng miền Nam. Đi học trường lục quân tổng hợp miền Đông Nam Bộ. Đến tháng 7 năm 1974, đơn vị tôi về đóng ở cứ Bắc Sông Bé, tức là cứ Con Voi. Vì ở khu vực này có rất nhiều voi, gần sông Mã Đà. Đây cũng là một nhánh chảy ra sông Đồng Nai. Trước còn có cả cá sấu. Sau này sông Mã Đà đã đi vào ca từ của bài hát Trị An Âm Vang Mùa Thu của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Tôi được đơn vị cho đi học đào tạo cán bộ trung đội trưởng tại trường sĩ quan miền Đông, phiên hiệu H28, sau đổi thành trường quân chính sơ cấp miền, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 2 bây giờ, đóng quân ở Đồng Ban, Tây Ninh, gần suối nước trong. Vì ở đây có hai con suối, một suối quanh năm nước đục, còn một con suối quanh năm nước trong, nên lính ta cứ gọi như vậy rồi thành tên. Tôi ở tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 1. Tiểu đội 8 có 8 người, gồm đồng chí Đặng Anh Đức, quê Phú Thọ, đồng chí Hướng, quê Ninh Bình, sau giải phóng, lấy vợ ở lại Bình Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, đồng chí Chuyển, quê Hải Phòng, đồng chí Vọng, quê Hải Hưng, đồng chí Dũng, đồng chí Quang, quê Thanh Hóa, đồng chí Quyết, quê Quảng Bình, và tôi, quê Hà Bắc, do đồng chí Đặng Anh Đức, người Thanh Ba Phú Thọ, làm tiểu đội trưởng. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi còn xuống Gò Công, Mỹ Tho thăm và chơi với anh Đức. Tôi cũng có gặp anh Chuyển tại Sài Gòn. Hiện tại bây giờ chỉ có tôi và anh Đức vẫn còn liên lạc được với nhau, còn các anh em khác thì không biết thông tin gì. Đồng chí Đặng Anh Đức, nguyên là trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 6, trung đoàn 24, quân cơ động của bộ, hoạt động tại quân khu 9, miền Tây Nam Bộ, do đồng chí Hà Đình Thuyên, quê Vĩnh Phúc làm trung đoàn trưởng. Một lần, hành quân qua cánh đồng chó ngáp, nước ngập mênh mang, đơn vị đi chậm, trong lúc chờ trinh sát bám đường, trung đoàn trưởng Thuyên lên giục đi. Đồng chí Đức không biết là có trung đoàn trưởng nên mới nói, đường xá ngập có đi được đách đâu mà giục. Không ngờ câu nói của đồng chí lại bị trung đoàn trưởng Thuyên nghe được. Ông giận quá, quát. Đứa nào vừa nói đấy, đảng chưa, đoàn chưa, tên và cấp chức gì? Ông cầm cây ba tong cua lên định vụt đồng chí Đức. Đức ta nhanh chóng nhảy tránh được hai lần nữa như vậy. Ông quát tiểu đoàn trưởng, anh dạy bảo lính anh thế đấy hả? Sau lần ấy, trung đoàn trưởng Thuyên mới hỏi rõ về đồng chí Đức và được biết đấy là một trung đội trưởng trinh sát gan dạ, dũng cảm, đã lập nhiều chiến công trong những trận đánh của tiểu đoàn 6 và trung đoàn 24. Sau đó, ông điều đồng chí Đức lên trung đoàn làm công vụ cho mình. Đồng chí Đức cũng rất hay sát pháo cối và đạn của địch, đánh Mỹ bị thương, đánh Pol Pot cũng bị thương, cắt mấy khúc ruột. Năm 1979 ra Bắc đánh tàu cũng bị thương. Sau đó, đồng chí về mất sức bệnh binh, hiện là thương binh hạng 2/4. Mấy năm qua, anh vẫn thường xuyên đi lại thăm đồng chí Thuyên, trung đoàn trưởng cũ tại thành phố Cần Thơ. Đồng thời cũng có tâm đi tìm những đồng đội hy sinh trong chống Mỹ, chống Pol Pot. Là một cựu chiến binh, làm kinh tế giỏi, mở được cả công ty xăng dầu tự Đức, kinh doanh ngày càng phát đạt, đã được chọn gương điển hình tiêu biểu của cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ, là một trong 63 đồng chí của 63 tỉnh thành trong cả nước, đại diện của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, được vinh dự gặp mặt Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch năm 2017. Tết Nguyên đán Ất Mão 1974-1975. Năm ấy, tôi ăn Tết tại trường, tôi còn đi đặt bẫy thú, vì hồi ở chiến trường mọi thứ đều rất thiếu thốn, nên bộ đội ta hay săn bắn đặt bẫy để kiếm thêm cải thiện bữa ăn. Bẫy làm bằng dây dù vít một đầu của một cây tự nhiên gần đấy xuống, buộc một đầu dây vào, còn một đầu buộc thòng lọng có cần ngang, đóng một cái cọc xuống đất, khắc lõm vào để có chỗ dương cần. Dọn sạch một đoạn chạy rích rắc, rào kín lại. Cách một đoạn, lại để một lối cho con thú đi qua, đặt bẫy vào chỗ đó. Nếu con thú vướng chân vào thì nó còn sống, còn vướng vào cổ thì con thú sẽ bị chết. Bởi vậy, sợ nghỉ mấy ngày Tết, không ai đi thăm, thú vướng bẫy sẽ chết thối. Nên sáng ngày 30 Tết, tôi còn một mình xách súng AK vào rừng cách chỗ đóng quân khoảng 2 km kiểm tra bẫy. Tôi thấy một cái cần cong xuống, đoán ngay là thú mắc bẫy, đi lên kiểm tra. Thì, ối, một con nhím rất to đang mắc chân vào bẫy. Nó thấy có người nên vùng vẫy rất mạnh. Tôi vội đặt khẩu súng xuống, dùng hai tay định bắt sống nó đem về cho mọi người xem. Ai dè nó dựng lông lên, đâm chi chít vào tôi. Tôi vội nhổ ra, chảy bao nhiêu máu. Con nhím dứt đứt được dây bẫy, chạy đi, lông va vào nhau kêu róc róc. Tôi cầm khẩu AK đuổi theo, bắn một phát không cần ngắm. Chúng nó còn bốc khói lên, dãy giụa chết tại chỗ. Tôi đem về khoe anh em. Con nhím nặng khoảng gần chục cân. Mọi người cũng rất vui vì có thêm được bữa thịt nhím để ăn Tết. Riêng tôi bị đồng đội cười cho một bữa nghiêng ngả không thể nhịn được vì quá tổ. Ai lại đi bắt nhím sống bằng tay không bao giờ. Đến các con vật như chúa Sơn Lâm, hổ báo và sư tử còn phải chịu thua nó nữa là. Thật là nhớ đời. Chiến dịch đường 14 Phước Long. Đầu tháng 10 năm 1974, quân ủy Bộ Tư lệnh miền giao nhiệm vụ cho quân đoàn 4 mở chiến dịch tiến công đường 14 Phước Long nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một đoạn đường 14, mở rộng đầu cầu tuyến vận tải chiến lược, tiếp đó đánh bại phản kích, giữ vững vùng giải phóng. Mục tiêu cụ thể: diệt hai chi khu Đồng Xoài và Bù Đăng, một yếu khu Bù Na và một loạt đồn bốt nhỏ, giải phóng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài Bù Đăng, sau đó đánh phản kích, diệt 1-3 tiểu đoàn địch, cô lập tiểu khu Phước Long. Ngày 18 tháng 11, kế hoạch tác chiến được điều chỉnh, lấy Bù Đăng là hướng chủ yếu, Bù Na là hướng thứ yếu, chưa đánh Đồng Xoài. Vậy là bước 1 chiến dịch, dùng tiểu đoàn 9 trung đoàn 209 đánh đồn Bảo An ở km số 11, đưa trung đoàn 165 được tăng cường hỏa lực đi phối hợp cho sư đoàn 3 đánh địch trên đường 14 đoạn từ km 19 đến ngã ba đường 10. Trung đoàn 141 tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Bước 1 chiến dịch đường 14 Phước Long, trung đoàn 165 có 3 nhiệm vụ. Tiểu đoàn 4 do quân đoàn trực tiếp chỉ huy, diệt đại đội Bảo An ở cầu 19 và hỗ trợ cho bạn diệt chi khu Bù Na. Tiểu đoàn 5 đánh địch tại ngã ba Đức Liễu. Tiểu đoàn 6 đánh cao điểm Kỳ Đồng nằm ở phía bắc khu hành chính Bù Đăng, sau đó phát triển xuống chi khu hành chính Bù Đăng. Ngày 13 tháng 12, tiểu đoàn 4 do quân đoàn trực tiếp chỉ huy diệt địch ở cầu 19. Ngày 14 tháng 12, tiểu đoàn 6 phối hợp trung đoàn 271 đánh chi khu Đức Phong, thì tiểu đoàn nổ súng đánh địch ở cao điểm Kỳ Đồng đến 9 giờ dứt điểm được, sau đó phát triển lên khu hành chính Bù Đăng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, ta làm chủ hoàn toàn. Địch cho hai chiếc AD-6 lên ném bom. Lệnh của quân đoàn cho tiểu đoàn 4 đánh từ cầu 19 dọc về phía bắc, trung đoàn 165 từ Bù Đăng phát triển về phía nam, đánh hàng chục tháp canh và một đại đội Bảo An bảo vệ cầu 38, giải phóng hoàn toàn 100 km đường 14 từ ngã ba Đức Liễu đến cầu Phước Tín. Bước 2, trung đoàn 165 đánh 3 mục tiêu cùng lúc. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, tiểu đoàn 4 mới dứt điểm được mục tiêu Phước Quả do một đại đội Bảo An chốt giữ ngã ba 311 và 309 bảo vệ phía đông nam Phước Bình. Tiểu đoàn 5 và đại đội 12 đánh chi khu Bù Đốp, tiểu đoàn 6 thiếu đánh Phước Tín. 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, ta làm chủ cầu Phước Tín. Đến 15 giờ ngày 22 tháng 12, bộ đội ta làm chủ hoàn toàn chi khu Bù Đốp. Tiểu đoàn 4 tiêu diệt địch và làm chủ được mục tiêu Phước Quả. Như vậy, trong ngày 22 tháng 12 năm 1974, trung đoàn 165 đã làm chủ 3 căn cứ, tạo điều kiện cho chiến dịch chuyển sang bước mới. Bước 3, đánh chi khu Phước Bình. Tối ngày 19 tháng 12 năm 1974, cán bộ trung đoàn đi trinh sát trận địa hướng Đông và Đông Nam, còn hướng Bắc và hướng Tây chưa thực hiện được. Chiều 30, trung đoàn 165 được tăng cường tiểu đoàn 3 trung đoàn 141, được lệnh cho bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa chi khu và sân bay Phước Bình. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 12 thì nổ súng. Khoảng 9 giờ 30 phút trên tăng cường cho 3 xe tăng. Đến 10 giờ, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 5 nhanh chóng tiêu diệt chi khu Phước Bình. Tiểu đoàn 6 đánh bại phản kích của địch, truy kích đến tận Suối Dung. Các đơn vị khác cũng cơ bản làm chủ được mục tiêu. Vào lúc 15 giờ 30 phút chuẩn bị đánh vào thị xã Phước Long. Đêm ngày 25 tháng 12 năm 1974, trung đoàn 141 do trung đoàn trưởng Dương Liễu và chính ủy Nguyễn Ngọc Doanh chỉ huy và các lực lượng tham gia tấn công chi khu Đồng Xoài, đúng 5 giờ 30 phút đồng loạt nổ súng. Đến 11 giờ cùng ngày, ta đã làm chủ hoàn toàn chi khu Đồng Xoài. Thiếu tá Khoái, chỉ huy trưởng chi khu, cùng một số tùy tùng bỏ lại lời thề tử thủ sau lưng, men theo phía tây bờ suối Rạt, gặp phải bộ phận cáng thương của đại đội 19 công binh do đồng chí Phạm Xuân Trọng chỉ huy, bị bộ phận này bắt sống. Mất thêm Đồng Xoài, Bù Đốp, tiểu khu Phước Long hoàn toàn bị cô lập. Quân địch bắt đầu hoang mang dao động. Chúng không còn nghĩ đến chuyện phản kích chiếm lại đường 14 nữa mà chỉ lo phòng thủ. Địch tự trấn an với lập luận: nếu ta có ý định đánh Phước Long thì cần phải có thời gian khá dài để chuẩn bị. Thời cơ thuận lợi, quân đoàn 4 phát triển tiến công, giải phóng thị xã và hoàn toàn tỉnh Phước Long. giành thắng lợi lớn hơn nữa cho chiến dịch. Phước Long là tỉnh nằm cách Sài Gòn trên 100 km về phía đông bắc, có vị trí như chiếc cầu nối Nam Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia và miền Đông Nam Bộ. Từ thị xã Phước Long về Sài Gòn có hai đường bộ, đường số 2 qua ngã ba Đồng Xoài và đường 311 qua ngã ba Đức Liễu. Hai đường này đều nối vào quốc lộ 14. Sau khi ta diệt các chi khu Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù Đốp, chiếm hoàn toàn quốc lộ 14, quân địch ở Phước Long bị cắt khỏi quân đoàn 3, phạm vi chiếm đóng của chúng bị thu hẹp. Chúng xác định thế phòng thủ thị xã là thế kiềng ba chân, gồm thị xã, núi Bà Rá và chi khu Phước Bình trên điểm cao 242. Chúng tổ chức phòng thủ thành 3 tuyến cơ bản: tuyến vành đai ngoại vi, tuyến kháng chính và tuyến tử thủ. Khi mất Bù Đốp, Phước Lộc, Phước Quả, Đồng Xoài, chúng đưa thêm tiểu đoàn 363 đã bị đánh thiệt hại, nay mới củng cố lại, lên núi Bà Rá rồi đưa lực lượng ra Phước Yên, Phước Sơn, hầm đá Thác Mơ, mỏm cao điểm 249 để ngăn chặn ta trên hướng đường 311 và 309. Chúng còn dựa vào hệ thống đồn bốt, tháp canh dân vệ, ấp chiến lược Sơn Giang, cầu suối Dung, Nhân Hòa, An Lương, Tư Lập, Tư Hiền 1 và 2 để hạn chế ta phát triển tiến công. Trong trung tâm gồm nhiều khu vực, có nhiều nhà cửa, đồn trú, chướng ngại vật phức tạp, tạo thêm sự kiên cố vững chắc, buộc đối phương phải liên tục đột kích mới đánh chiếm được. Muốn đánh chiếm được tiểu khu Phước Long, giải phóng thị xã, ta phải phá thế chân kiềng, đập tan tuyến phòng thủ ngoại vi của địch, đánh theo cách mà anh em ta vẫn gọi là chặt chân bóc vỏ. Thấy thời cơ xuất hiện sau giải phóng Đồng Xoài, mặc dù địa bàn tác chiến không nằm trong kế hoạch ban đầu, chưa được chuẩn bị, nhưng không thể kéo dài thời gian, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đề ra phương châm táo bạo linh hoạt và triển khai kế hoạch tiến công thành hai bước. Ngày 27 tháng 12, Sư đoàn trưởng nhận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên bản đồ. Ngay trong đêm 27, Trung đoàn 165, một tiểu đoàn pháo cao xạ, hai khẩu đội pháo 105 bí mật hành quân về khu điểm cao 234 Tây Nam Phước Bình 3 km để chuẩn bị bẻ kiềng ba chân Phước Bình. Sáng ngày 28, Trung đoàn 141 hành quân bằng ô tô đưa tiểu đoàn 3 tăng cường cho Trung đoàn 165, còn Trung đoàn thiếu áp vào phía Tây, chuẩn bị đánh bóc vòng ngoài thị xã. Cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị phải làm công tác tổ chức chiến đấu, xây dựng tư tưởng quyết tâm cho bộ đội trên đường cơ động. Riêng Trung đoàn 209 vẫn ở lại Bắc Phước Vĩnh, sẵn sàng đánh viện. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 1974, chỉ 4 ngày sau trận Đồng Xoài, bộ đội ta nổ súng tiến công chi khu Phước Bình, pháo kích Phước Long. Đây lại là một bất ngờ nữa đối với địch. Tiếng nổ và sức công phá của đạn 130 ly càng làm cho chúng thêm hoang mang khiếp đảm. Các mũi tiến công của Trung đoàn 165 và Tiểu đoàn 3 phối hợp nhịp nhàng theo đúng kế hoạch. Tiểu đoàn 3 và 4 vượt qua cửa mở, đánh chiếm và mở rộng đầu cầu. Tiểu đoàn 5 bị địch ngăn chặn. Tiểu đoàn trưởng Lèo Việt Cường đưa bộ đội vào mở cửa. Tiểu đoàn 3 đánh chiếm bên trong. Thấy nguy cơ mất căn cứ, địch cho tiểu đoàn 1 và chiến đoàn 7 từ Bà Rá đánh vào sườn, làm tốc độ tiến công của tiểu đoàn 4 bị chặn lại. Đồng chí Họa, chính trị viên tiểu đoàn 4 bị thương, được cáng ra nhưng gặp phải mìn, hy sinh ngày 31 tháng 12. Về chiều, cuộc chiến càng ác liệt. Quân đoàn nhất trí với đề nghị của sư đoàn đưa đại đội tăng thiết giáp vào tham chiến. 14 giờ ngày 31, xe tăng ta từ sở cao su Phước Bình qua ngã tư chi khu, một chiếc bị vướng mìn phải nằm lại, dùng hỏa lực bắn thẳng diệt các ổ đề kháng của địch. Một xe chế áp chốt Vạn Kiếp, hai xe tiếp sau lao vào cùng tiểu đoàn 4 đánh sân bay, tạo điều kiện cho tiểu đoàn 3 và 5 diệt nốt số địch còn lại. Tiểu đoàn 6 chặn đứng tiểu đoàn 1 chiến đoàn 7 địch, rồi tiếp tục truy kích khi chúng chạy về cầu suối Dung. Ta làm chủ Phước Bình, chặt đứt một trong ba chân kiềng của địch lúc 15 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1974. Chiều cùng ngày, tiểu đoàn 1 và 2 áp sát phía tây thị xã. Đêm xuống, trời Phước Long se lạnh, có pháo binh chi viện, các chiến sĩ tiểu đoàn 79 đặc công, các đội biệt động tỉnh bí mật tiếp cận đánh chiếm đỉnh núi Bà Rá, lấy mất con mắt thần của địch, bẻ gãy tiếp chân kiềng thứ hai của chúng ở Phước Long. Thấy nguy cơ bị tiêu diệt, đại tá Thành, tiểu khu trưởng, vội đưa sở chỉ huy nhẹ và tùy tùng về trại Lê Lợi. Đại đội 5 trinh sát cùng lực lượng tiểu đoàn 340 bảo an giữ cửa ngõ vào thành, cầu Suối Dung chốt Vân Kiều. Lực lượng tiểu đoàn 1 chiến đoàn 7 về Đông Hồ Long Thủy, Tây Bắc Tư Hiền 1 và 2. Theo yêu cầu của tiểu khu, tướng Ngụy Du Quốc Đống lệnh cho sư đoàn 5 đưa lực lượng lên chi viện. Nhưng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5, không chịu đưa, làm bọn chỉ huy Phước Long càng tuyệt vọng. Chỉ huy trưởng dọa bắn những tên lính bỏ chạy. Đêm mùng 1 tháng 1 năm 1975, trên các hướng, bộ binh ta đã tới vị trí xuất phát xung phong. Các binh chủng đã vào chiếm lĩnh trận địa. Sáng ngày mùng 2 tháng 1, pháo của ta bắt đầu bắn vào các mục tiêu quân sự trong tiểu khu, kiềm chế hoàn toàn các trận địa pháo địch. Sau đợt bắn phá hoại của pháo binh, các mũi bộ binh nhanh chóng xông lên đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Trong khi đơn vị bạn đánh chiếm ngã ba Tư Hiền, thì từ hướng Nam, trung đoàn 165, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 1975, đã đánh địch và làm chủ khu vực Suối Dung và căn cứ Vân Kiều. Ngã ba Tư Hiền, một phần trại Lê Lợi, bến xe, phát triển hết khu chợ và khu dân cư, đến bãi trống giữa dân và tiểu khu, đến sườn đồi Sơn Giang. Đội hình của trung đoàn 165 chiều ngày mùng 3 tháng 1. Tiểu đoàn 4 ở phía đông Hồ Long Thủy. Tiểu đoàn 5 ở sườn đồi Sơn Giang. 15 giờ cùng ngày, lệnh của quân đoàn triển khai. Đồng chí Trần Quang Triệu, trung đoàn trưởng trung đoàn 165, xuống đơn vị nắm tình hình, báo cáo về quân đoàn và tổ chức đơn vị chiến đấu. Thực hiện mệnh lệnh của trên, 15 giờ 40 phút, đồng chí Triệu cùng tác chiến trinh sát xuống tới tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 4, gặp đồng chí Thuyết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, và đồng chí Dù, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, tại quan sát sở tiểu đoàn 6 ở Tây Hồ Long Thủy. Sau khi nắm tình hình và quan sát thực tế, báo cáo về quân đoàn như sau. Địch ở phía Bắc cách 800 đến 1.000 mét. Phía Bắc khu nhà dân, địch im lặng không nổ súng. Về phía Tây Hồ Long Thủy, địch bắn nhiều nhưng hoàn toàn chỉ là súng nhỏ bộ binh. Về ta, tiểu đoàn 4 và 6 đã chiếm được các vị trí như trên. 4 xe tăng đang đứng ở Hồ Long Thủy. Tư tưởng bộ đội phấn khởi nhưng rất mệt. Lệnh của quân đoàn, đồng chí Triệu ở lại trực tiếp chỉ huy bộ đội đến kết thúc chiến đấu từ mùng 3 tháng 1 đến mùng 6 tháng 1 năm 1975. Giải phóng Phước Long xong, trung đoàn được lệnh ở lại bố trí lực lượng để phòng địch chiếm lại, để các đơn vị về làm nhiệm vụ mới. Diễn biến chiến đấu. Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 1 năm 1975, đội hình trung đoàn 165 triển khai tiến công. Tiểu đoàn 4 cùng 4 xe tăng T-54 triển khai từ Bắc và Đông Bắc Hồ Long Thủy. Tiểu đoàn 5 theo sườn đồi Sơn Giang bảo vệ cho hai tiểu đoàn này. Đơn vị vừa triển khai xong thì máy bay địch liên tục oanh tạc dọc đường từ Hồ Long Thủy đến Suối Dung và sườn đồi Sơn Giang tới 9 giờ. Dưới mặt đất, địch cho bộ binh phản kích vào tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 rất ác liệt. Nhưng các đơn vị đánh bại các đợt phản kích của địch với khẩu hiệu đã nêu, còn cửa mở là còn tất cả, mất cửa mở sẽ mất hết, nên kiên quyết bảo vệ cửa mở. Đến 9 giờ 30 phút, cao xạ của ta đã vào trận địa, tổ chức bắn máy bay quyết liệt. Máy bay địch phải hoạt động tầng cao, hiệu quả thấp, sau đó máy bay không còn hoạt động. Bộ binh mặt đất cũng không còn phản kích. Trong thời gian trên, địch gây cho ta nhiều thương vong. Nhân dân có nhiều người bị thương trên trục đường. Cách giải quyết của trung đoàn. Các đơn vị thuộc trung đoàn củng cố và giữ vững vị trí chiến đấu, kiên quyết không để mất cửa mở. Huy động một phần tiểu đoàn 5 với lực lượng cơ quan giải quyết thương binh tử sĩ, đồng thời băng bó cứu thương cho dân và đưa ra khỏi vùng ác liệt. Các đơn vị liên quan, trung đoàn 271 đi qua cửa mở của trung đoàn 165, tiếp cận địch ở tiểu khu. Khoảng 10 giờ 30 phút, trung đoàn 141 cùng xe tăng đi qua cửa mở của trung đoàn 165 vào vị trí chiến đấu. Từ chiều ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng 1 năm 1975, địch không dùng máy bay oanh tạc, chỉ có bộ binh của địch tác chiến với ta. Trung đoàn 165 chiếm trại đoàn Văn Kiều, thu 2 khẩu pháo, phát triển sang hồ Long Thủy. Ở hướng Tây, trung đoàn 141 chiến đấu quyết liệt với tiểu đoàn 1, chiến đoàn 7 trên khu vực cửa mở. Ta giành giật với địch từng căn nhà, ụ đất. Tốc độ tiến công của các đơn vị trên các hướng đều chậm. Một phần, bộ đội đã thấm mệt sau 20 ngày chiến đấu liên tục. Quân số vũ khí chưa kịp bổ sung. Thời gian trinh sát chuẩn bị cho trận đánh quá ít, nên không nắm được địa hình, hướng phát triển, mục tiêu phải đánh chiếm. Mặt khác, quân địch trong tiểu khu đã bị dồn tới bước đường cùng. Chúng dựa vào hệ thống công sự trận địa, vật cản, ngoan cố chống trả. Quân đoàn 3 ngụy cho 53 lần máy bay F-5E và A-37 ném bom xuống trận địa, cũng gây thêm khó khăn cho ta. Trước tình hình ấy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ thị cho các đơn vị củng cố lại lực lượng, tăng cường trung đoàn 201 thiếu cho hướng trung đoàn 141. Đối với trung đoàn 141, ngày mùng 3 tháng 1, tiếp tục tiến đánh thị xã, nhưng tốc độ chậm hơn ngày trước. Tiểu đoàn 2 không phát triển được, phải vòng lại ngã ba Tư Hiền 1 để đánh vào, theo hướng trung đoàn 165. Để tăng cường lực lượng đối phó, quân đoàn 3 ngụy dùng trực thăng định đổ quân xuống thị xã, nhưng vấp phải lưới lửa phòng không của ta, không chiếc máy bay nào dám hạ cánh. Địch không tăng cường được quân, ta cũng chưa tiến được thêm. Trận địa ở thế giằng co, có ý kiến dừng tiến công để củng cố lực lượng chuẩn bị thêm. Theo dõi tình hình trong 2 ngày đầu, thấy các hướng tiến quân của ta đã chiếm được một số bàn đạp tốt, đã hình thành thế bao vây. Quân đoàn 3 và lực lượng tổng chủ bị ngụy đang mắc kẹt ở các chiến trường khác. Địch trong thị xã hoang mang dao động. Bộ Tư lệnh Quân đoàn thấy đây là thời cơ tốt, quyết định tập trung lực lượng đột phá khu vực then chốt phía nam tiểu khu, bao vây chặt, đồng thời thọc sâu chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Vào hồi 5 giờ sáng ngày 4 tháng 1, pháo binh chiến dịch bắn phá mãnh liệt các mục tiêu trong thị xã. Được 2 khẩu pháo 85, 1 khẩu 105 mới thu được của địch chi viện. Trung đoàn 165 cùng 6 xe tăng đột phá theo trục đường 110. Tiểu đoàn 6 chiếm bắc bãi xe, phát triển vào phía tây trại Lê Lợi. Tiểu đoàn 5 cùng 3 xe tăng đánh chiếm khu nhà thờ. Tiểu đoàn 4 đang vận động qua bãi Tha Ma thì bom địch đánh trúng làm tiểu đoàn trưởng Bùi Văn Dù hy sinh. Đồng chí Thức, chính trị viên phó và một số đồng chí nữa bị thương. Tiểu đoàn phó Bùi Viết Thường chỉ huy bộ đội tiếp tục đột phá. Trung đoàn 141 được tăng cường 4 xe tăng. Đại đội 7 tiểu đoàn 2 đánh qua trung tâm hành quân. Tiểu đoàn 1 thiếu đại đội 1. Chiếm cư xá công chức, tiểu đoàn 3 chiếm chốt bắc sân bay, tiểu đoàn 2 và đại đội 1 tiểu đoàn 1 đánh vào tây hồ Long Thủy. Gần trưa ngày mùng 4, máy bay lên thẳng địch liều lĩnh luồn lách qua lưới lửa phòng không của ta, đổ 2 đại đội, 238 tên, thuộc liên đoàn 81 biệt kích dù xuống đồi Bắc Sơn, cầu Đắc Lung. Pháo binh ta tiêu diệt gần phân nửa, số còn lại chạy tan tác không tập hợp thành đơn vị được. Chỉ huy trưởng tiểu khu điện về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy ở Biên Hòa. Tình hình nát bét cả rồi, đừng đổ thêm quân nữa. Từng là chiến sĩ Điện Biên vào đánh Mỹ, đã trực tiếp nhiều trận đánh địch trong công sự vững chắc, đánh chiếm chi khu, giải phóng quận lỵ Tân Hưng, Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Xoài, Phước Bình. Thấy thời cơ đến, dù không có thêm xe tăng thiết giáp, nhưng hiểu tường tận trung đoàn 141, nên sư đoàn trưởng Lê Nam Phong vẫn chớp nhoáng hội ý Bộ Tư lệnh và táo bảo quyết định dùng đại đội 7, đơn vị anh hùng và 4 xe tăng thọc sâu. Đại đội trưởng Phạm Văn Thiệu thống nhất với đại đội trưởng xe tăng Nguyễn Văn Thành cho 34 đồng chí ngồi trên xe tăng từ cầu Suối Dung mà Trung đoàn 165 đã đánh chiếm, dũng mãnh lao theo đường Mai Văn Mừng lên đại đội cách mạng, như mũi tên phóng thẳng vào trung tâm thị xã, làm cho kẻ địch bị bất ngờ đến nỗi khi bộ binh xe tăng ta đánh chiếm ty cảnh sát, chúng mới kịp trở tay đối phó. Khi xe tăng hết đạn quay ra, đại đội 7 ở lại đánh chiếm khu ngân khố, bệnh viện. Cho đến đêm mùng 4 chỉ còn 8 tay súng, trong đó có chính trị viên phó Lộc và 2 chiến sĩ bị thương. Tại đây, anh em dùng nhiều loại súng, tận dụng công sự, tường nhà, các vật che đỡ, liên tục di chuyển lúc bắn, lúc ném lựu đạn, thủ pháo, lúc ẩn, lúc hiện, vẫn hô trung đội, đại đội, làm cho địch không biết ta nhiều hay ít. Anh em đánh lui hàng chục đợt phản kích của địch, trụ giữ, cải thiện phạm vi đã chiếm. Cùng thời gian này, bộ đội trên các hướng đều đẩy mạnh tiến công. Đến chiều ngày mùng 5 tháng 1, ta đã chiếm được 2/3 thị xã. Bọn địch còn lại co về hai khu vực chính là trung tâm hành quân và dinh tỉnh trưởng. Chúng vẫn ngoan cố chống cự. Về ta, quân số các đơn vị bị tiêu hao khá lớn, có đại đội chỉ còn 5-7 tay súng. Và còn nỗi băn khoăn day dứt, lo lắng đến cháy bỏng của chỉ huy các cấp là anh em đại đội 7 đã trụ ở trung tâm xào huyệt của địch hơn một ngày đêm rồi. Còn đêm nay và lỡ, hoặc nếu ngày mai ta chưa đánh tới thì họ sẽ ra sao? Sau nhiều ý kiến, tư lệnh quân đoàn quyết định xốc lại lực lượng, đưa pháo vào sâu hơn để trực tiếp chi viện cho từng mũi hướng, đưa lực lượng dự bị trung đoàn 2 sư đoàn 9 và 10 xe tăng vào hướng sư đoàn 7. Tất cả đồng loạt tiến công, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thị xã ngay trong ngày mùng 6 tháng 1. 4 giờ sáng ngày mùng 6, cả hầm chỉ huy reo lên vui sướng khi nghe trung đoàn phó Bế Ích Quân, người đi trực tiếp với tiểu đoàn 2, báo về đã liên lạc được với đại đội 7, đã nhắc đồng chí Thiệu thông báo và chỉ huy anh em phối hợp với tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 sư đoàn 9 đánh chiếm dinh tỉnh trưởng. Nắm được vị trí đại đội 7 đang bám trụ, tham mưu trưởng quân đoàn Hoàng Nghĩa Khánh bổ sung nhiệm vụ cho cụm pháo binh chiến dịch và nhắc nhở trung đoàn 2 chú ý bắt liên lạc khi đánh vào trung tâm. 6 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 1, sau pháo bắn cấp tập, các mũi các hướng đồng loạt tiến công. Trên hướng sư đoàn 7, trung đoàn 165 do trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu và chính ủy Nguyễn Can chỉ huy đánh vào khu trung tâm. Trung đoàn 141 do trung đoàn trưởng Lê Dương Liễu và chính ủy Nguyễn Ngọc Doanh chỉ huy. Trung đoàn 2 sư đoàn 9 do trung đoàn trưởng Lê Tấn Cẩm và phó chính ủy Trương Minh Hoa chỉ huy. Đập tan các ổ đề kháng của địch trên đường cách mạng, đường Đinh Tiên Hoàng, khu tâm lý chiến. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, đại đội 7 trung đoàn 2 gặp đại đội 7 trung đoàn 141. Hai đại đội anh hùng thành hai mũi đánh vào, quân ta cắm cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc dinh tỉnh trưởng Phước Long. Những tên địch sống sót tháo chạy về Bắc thị xã, bị các đơn vị bạn diệt và bắt gọn. 19 giờ, ta diệt nốt địch ở hầm ngầm sở chỉ huy trung tâm hành quân. Phối hợp với bộ đội chủ lực, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nổi dậy phá bỏ bộ máy thống trị của địch. Vậy là Phước Long, tỉnh đầu tiên của miền Nam, nơi cửa ngõ Sài Gòn, được hoàn toàn giải phóng. Qua 25 ngày đêm liên tục chiến đấu, sư đoàn 7 cùng các đơn vị thuộc quân đoàn 4 và nhân dân tỉnh Phước Long đã giành chiến thắng. Đây là thắng lợi to lớn, toàn diện. Ta đã phát triển tiến công nhanh, làm cho địch không kịp đối phó. Ta đã dùng quân ít mà thắng to, thương vong ít, thu nhiều chiến lợi phẩm, giữ gìn và bồi dưỡng chính trị tốt. Chiến thắng của chiến dịch 14 Phước Long đánh dấu bước suy sụp của quân ngụy. Quân chủ lực của chúng không còn đủ sức hành quân giải tỏa quy mô lớn để lấy lại các vùng, các căn cứ và thị xã quan trọng mà ta chiếm trên các địa bàn rừng núi và giáp danh. Chiến thắng này còn cho thấy rõ hơn về đế quốc Mỹ trong ý đồ và khả năng can thiệp của chúng vào miền Nam Việt Nam. quân đoàn 4 được xác định là quả đấm chủ lực của bộ, vừa là lực lượng tại chỗ cùng quân dân Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, chuẩn bị địa bàn tạo thế trận cho các đơn vị chủ lực khác cùng tiến công đánh chiếm Sài Gòn Gia Định. Theo phương án tác chiến đã được Bộ Tư lệnh miền thông qua, quân đoàn 4 bước vào tiến công địch trên hai hướng. Sư đoàn 9 trên hướng Dầu Tiếng đường 13, sư đoàn 7 đánh chiếm chi khu Định Quán, giải phóng đường 20, đoạn Bắc Túc Trưng đến Phương Lâm. Tiếp theo, giải phóng thị xã Lâm Đồng. Sau khi vui Tết cổ truyền Xuân Ất Mão, Xuân tổng tiến công và nổi dậy của toàn miền Nam, sư đoàn 7 được bổ sung 800 chiến sĩ mới, đã qua nửa tháng huấn luyện. Súng đạn, đặc biệt là đạn hỏa lực, được bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Mỗi đại đội bộ binh có một khẩu cối 60, 2 đến 3 súng B-41. Sư đoàn có 3 khẩu cối 120, 10 khẩu pháo 85, 105 và 122 ly, 10 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 123 khẩu 12 ly 8. Các mặt gạo, thực phẩm, thuốc men, quân tư trang khá dồi dào. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, nghe tin chiến thắng giải phóng Buôn Mê Thuột, mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên và mùa xuân năm 1975, đã làm nức lòng cán bộ chiến sĩ mặt trận miền Đông Nam Bộ nói chung và quân đoàn 4 nói riêng. 5 giờ 20 phút, ngày 17 tháng 3 năm 1975, ta bắt đầu nổ súng tiến công các mục tiêu được phân công. Đến ngày 31 tháng 3 năm 1975, sau 2 tuần tiến công liên tục, sư đoàn 7 và đơn vị bạn cùng lực lượng vũ trang địa phương đã giải phóng hoàn toàn huyện Định Quán và tỉnh Lâm Đồng, mở ra hành lang chiến lược trên đường 20 từ Nam Tây Nguyên đến quốc lộ 1, tạo thêm bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hướng Đông Bắc. Giải phóng Xuân Lộc và chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối tháng 1 năm 1975, sau khi ăn Tết Nguyên đán xong, trường sĩ quan miền Đông của tôi được lệnh xếp lại bút nghiên cùng chương trình đào tạo để hành quân từ Đồng Ban lên Phước Long, bắt đầu tham gia chiến dịch mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có nhiệm vụ làm lực lượng dự bị chiến lược chiến đấu giữ các địa điểm đã giải phóng để các đơn vị chủ lực làm bàn đạp, chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân 1975. Thời gian này, chúng tôi không huấn luyện học tập mà biên chế vũ khí súng đạn như các đơn vị bộ binh chiến đấu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Có lần trung đội 2 ăn phải nấm độc, làm cả trung đội bị ngộ độc phải khiêng nhau đi cấp cứu, mất mấy ngày. May mắn là không ai bị chết. Tháng 3 năm 1975, đơn vị tôi hành quân về chốt giữ thị trấn Đồng Xoài, Phước Long, làm nhiệm vụ sẵn sàng đánh địch phản kích và các cánh quân địch tháo chạy từ Bình Long về cả hướng Trơn Thành chạy sang. Một hôm, có một chiếc máy bay của Mỹ bay rất thấp từ hướng Sài Gòn lên, bay vụt qua Đồng Xoài về hướng sân bay Phước Bình. Đến tối, nghe đài BBC, chúng tôi mới biết đó là chiếc máy bay phản lực F-5E do phi công Nguyễn Thành Trung, phi công của quân đội Ngụy nhưng là người của ta cài cắm, đã đánh bom Dinh Độc Lập. Sau đó bay lên, hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Bình, Phước Long. Các đơn vị của ta bắt được rất nhiều tù hàng binh của quân Ngụy giữ tập trung tại Đồng Xoài, có đến hàng mấy trăm tên. Đêm đêm, đơn vị phải thay phiên nhau ra canh gác tù hàng binh. Tôi cũng được gác một đêm. Hôm ấy, tôi thấy những người tù hàng binh rất ngoan, họ không bị trói và không có biểu hiện gì là muốn chạy trốn hoặc chống lại ta. Thậm chí có người còn nói với cán bộ trông coi tù hàng binh là mong các ông cho ăn, cho ở, để nay mai có cơ hội trở về với gia đình. Bây giờ chúng tôi cũng chẳng dám chạy đi đâu. Gần nửa đêm, một chiếc máy bay Mỹ C-130 lên ném một quả bom tấn, làm rung chuyển đất trời, đất đá vù vù, rất may không trúng vào chỗ chúng tôi và nơi giam giữ tù hàng binh. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ chốt giữ bàn đạp ở khu vực thị trấn Đồng Xoài để cho lực lượng chủ lực quân đoàn 1 tập kết làm bàn đạp vào giải phóng Sài Gòn từ hướng Bắc. Sau đó lại cấp tốc hành quân lên bảo vệ sân bay Phước Bình, Phước Long và làm lực lượng dự bị của chiến dịch. Lại nói về Sư đoàn 7, quân đoàn 4 tham gia chiến dịch đánh chiếm chi khu Định Quán, Phương Lâm, thị xã Bảo Lộc, Di Linh và giải phóng tỉnh Lâm Đồng, khai thông giải phóng đường 20 từ Định Quán lên Đà Lạt về ngã ba Dầu Dây. Sau chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đến chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung, ngày 7 tháng 4 năm 1975, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho các đơn vị đang đổ vào chiến trường, mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng, truyền đạt tức khắc đến đảng viên và chiến sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sư đoàn được lệnh quay lại để đánh địch giải phóng thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Sư đoàn 7 cùng với sư đoàn 341, sư đoàn 6 do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 trực tiếp chỉ huy. Sau 12 ngày đêm chiến đấu vô cùng ác liệt, có ngày thương vong đến hàng ngàn chiến sĩ. Từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975, quân ta đã đập tan cái gọi là cánh cửa thép Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh, do sư đoàn 18 ngụy khét tiếng dựng lên để bảo vệ Sài Gòn, dinh lũy cuối cùng của chế độ ngụy Sài Gòn. Sư đoàn 18 ngụy phần bị tiêu diệt, phần bị bắt sống và hoàn toàn xóa sổ. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh bắt đầu. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn 4 có nhiệm vụ đánh chiếm chi khu Trảng Bom, sư đoàn 7 đánh chiếm Hố Nai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy ở Biên Hòa đánh chiếm dinh tỉnh trưởng giải phóng thành phố Biên Hòa, chiếm cầu Hóa An, dân ta gọi là cầu mới, nhưng đã bị quân địch đánh sập không cơ động được, buộc xe tăng và bộ binh ta phải quay lại Tam Hiệp để tiến vào Sài Gòn trên đại lộ Biên Hòa - Sài Gòn, qua cầu Sài Gòn vào dinh Độc Lập, đã bị chậm hơn lữ đoàn 203 tăng thiết giáp Trung đoàn 66, sư đoàn 304, quân đoàn 2, lúc 11:30 đã vào trước và cắm cờ trên dinh Độc Lập. Đây là nhiệm vụ được giao cho sư đoàn 7, quân đoàn 4, nhưng sư đoàn 7 vào chậm hơn 1 giờ, lúc 12:30 mới vào đến dinh Độc Lập. Nghe qua đài tiếng nói Việt Nam, cả đơn vị tôi hò reo vang rừng, có người còn mang súng tiểu liên AK ra bắn chỉ thiên để ăn mừng. Nhưng cán bộ cũng không ai bảo gì vì quá vui sướng. Chúng tôi ôm nhau hò hát nhảy múa mừng chiến thắng, mừng chiến tranh đã chấm dứt. Thế là ta vẫn còn sống, hoan hô, thật là hạnh phúc vô bờ bến. Trên làn sóng đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, bản tin chiến thắng cứ cách 5 đến 10 phút phát lại một lần. Sau đó là bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên và bài hát cải lương Đi giữa Sài Gòn giải phóng của Hoàng Liên do Kim Anh ca. Một tuần sau giải phóng, đơn vị tôi được lệnh di chuyển bằng cơ giới về đóng quân ở ấp Bình Mỹ, Bến Cát, Bình Dương. Đóng quân ở nhờ nhà dân, vừa học tập chính trị, vừa phải làm công tác ổn định tình hình an ninh trật tự, giúp dân vùng mới giải phóng. Chiều tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 7 đã cho các đơn vị vào vị trí. Trung đoàn 141 đóng quân ở quận 1 và 2 cũ, sau ghép thành quận 1. Bảo vệ các mục tiêu chủ yếu là dinh Độc Lập, đài phát thanh, căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân, cảng Bạch Đằng. Trung đoàn 209 quân quản quận 4, trung đoàn 165 mấy ngày đầu ở cảng Bạch Đằng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bến Trương Dương, sau về quận Thanh Mỹ Tây, nay là quận Bình Thạnh. Trung đoàn 210 ở khu trại Nguyễn Văn Nho, Thạnh Mỹ Tây, sư đoàn bộ ở quận 3. Thời gian này, ở thành phố, các tổ chức đảng chính quyền ở phường quận mới hình thành, các đoàn thể quần chúng đang xây dựng. Dân quân tự vệ phố phường, nhà máy, xí nghiệp hầu như chưa có. Bộ đội ta từ rừng núi về đô thị lớn, từ sinh hoạt hầm hào, nhà tạm, phương tiện thô sơ, thiếu thốn, về ở nhà trệt, nhà lầu, có điện nước, tiện nghi hiện đại. Từ điều kiện sinh hoạt gian khổ, chuyển sang môi trường mới lạ, với những thang máy, bếp điện, bếp ga, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ, đèn sáng, đèn mờ. Vẫn trong quân ngũ, ra đến cửa là thấy một xã hội phồn hoa, đô thị phức tạp, một lối sống vật chất, hưởng thụ, đầy cám dỗ, làm nhiều cán bộ chiến sĩ ta không khỏi ngỡ ngàng. Trong quá trình tiếp quản, ta tiếp thu một lượng rất lớn phương tiện chiến tranh, cơ sở vật chất của địch như xe cộ, vũ khí, xăng dầu, trang bị, nhà cửa, lương thực, đồ dùng sinh hoạt hiện đại. Lực lượng tiếp quản ít, phương tiện vận chuyển thiếu, trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật thấp đã làm ảnh hưởng tới việc tận thu, tận dụng, bảo quản những vật chất của cải ta có thể thu giữ. Mặt khác, do quân ít, đại đội bộ binh chỉ còn trên dưới 30 người, đóng quân phân tán lại hầu hết ở xen kẽ với dân. Chiến sĩ phần đông xuất thân từ nông thôn, công nông trường, nhiều năm sinh hoạt ở rừng núi, chưa biết cách sinh hoạt ở thành phố, chưa có điều kiện tiếp xúc với xã hội đô thị, nhất là đô thị xã hội có nhiều thành phần phức tạp, do nhiều năm bị ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân kiểu mới như Sài Gòn, Gia Định, chưa có thực tiễn trong công tác vận động quần chúng sau giải phóng. Hồi mới vào thành phố, tôi và những đồng đội đều lần đầu thấy cái quạt trần, cứ tưởng đấy là cái máy chém từ thời Ngô Đình Diệm để lại. Còn cái bệ xí vệ sinh thì đã bao giờ nhìn thấy đâu. Nên lúc đi, mọi người đều đi cả giày dép lên cái vành mỏng ấy, thấy trống tránh không chịu được. Mãi rồi sau cũng biết, không có chậu thau, có anh còn rửa rau vào chậu rửa mặt. Tôi lần đầu tiên đi xe buýt, đứng vẫy ngang đường, bác tài xế cũng dừng lại cho lên. Sau đấy bác mới ôn tồn nói, qua biết chú bộ đội giải phóng vẫy xe vậy là chưa bao giờ đi xe buýt nên qua mới dừng lại cho lên. Lần sau, chú phải ra chỗ có cái biển chờ xe buýt để đón lên nhé. Bộ đội hồi mới giải phóng rất có uy tín, cứ có các vụ xô xát cãi cự là bộ đội vào can thiệp, dân đều nghe ngay. Tuy nhiên, cũng hay bị dân chợ trời lừa lắm. Ví như cò mồi, thấy bộ đội đến gần, họ giả vờ khách mua hàng, trả gần đến giá, rồi bỏ đi không mua nữa. Lính ta thấy vậy liền trả thêm để mua, nên bị giá trên trời. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, thành phố tổ chức trọng thể lễ meeting diễu binh diễu hành chào mừng chiến thắng vẻ vang của dân tộc, mừng sinh nhật Bác Hồ. Ngày 18 tháng 5, Bộ Tư lệnh thành phố được thành lập. Tiếp đó, các cơ quan chỉ huy quân sự, bộ đội công an, các quận, huyện, phường, xã được hình thành, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tuy chưa đủ, chưa mạnh, nhưng đã đi vào hoạt động. Đây là chỗ dựa, là lực lượng ta cần phối hợp thật tốt mới hoàn thành được nhiệm vụ. Đi vào khắc phục những bỡ ngỡ ban đầu, luộm thuộm trong sinh hoạt, như để hầm cầu bị tắc nghẽn, nước mưa, nước thải không có đường thoát, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, không biết sử dụng các thiết bị dân dụng. Bộ đội lúc này lại nảy sinh tư tưởng muốn xả hơi, nghỉ ngơi thoải mái. Số lính cũ muốn ra quân, cán bộ muốn về phép, một số ít lại muốn lục lọi thu vén cá nhân, ngại đi công tác quần chúng. Phát hiện những sai lệch trên, sư đoàn đã chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị tăng cường học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, tăng cường vai trò của các tổ chức đảng đoàn, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, từng bước đưa mọi hoạt động vào nền nếp, tập trung vào nhiệm vụ được giao. Ta đã cùng đơn vị bạn và địa phương bước đầu thiết lập trật tự cách mạng mới, truy quét tàn binh, thu nhận trình diện và đưa đi học tập cải tạo trên 38.000 ngụy quân, ngụy quyền, trong đó có 4 cấp tướng, trên 500 cấp tá, gần 6.000 cấp úy và tương đương, thu gom, nộp lên trên gần 14.000 súng, pháo, 284 tấn đạn, 4.070 tấn thuốc nổ, 123 máy thông tin, đảm bảo cho các cơ quan nhà nước vào tiếp quản các cơ sở thuộc bộ ngành mình nhanh chóng an toàn. Đồng thời còn phát hiện truy quét nhiều băng nhóm trộm cướp, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, xây dựng đơn vị tiến bộ nhiều mặt. Cùng thời gian này, đơn vị nhà trường tôi hành quân từ Phước Long bằng xe ô tô về đóng quân ở Bình Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, tiếp tục vừa học tập vừa làm công tác dân vận sau giải phóng. Tôi trọ ở nhà bác Ba cạnh nhà thím Tám, có cô Vân rất xinh, tuổi khoảng 18. Tôi và em hay nói chuyện và có tình cảm với nhau. Nhà chỉ có ba má con, má em trai và Vân. Có hôm đơn vị còn tổ chức đi cắt lúa, nhổ lạc, giúp dân, vì đó là nhiệm vụ công tác dân vận mà. Tuy mến nhau, nhưng chúng tôi vẫn giữ mức độ khoảng cách nhất định. Vì tôi sợ kỷ luật quân đội và kỷ luật dân vận, nên không dám vượt quá giới hạn. Sau này tôi và Vân thương nhau thật tình, đây cũng là mối tình đầu của tôi. Nhưng sau khi xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1977, đơn vị tôi lại phải đi đánh bọn Khmer Đỏ, Pol Pot, Ieng Sary, nên tôi đã chủ động chia tay và khuyên em quay về lấy người trước đã theo đuổi em một thời gian. Như chuyện tình của lính tôi kể riêng sau này, tháng 8 năm 1975, đơn vị tôi lại chuyển về đóng quân tại Tương Bình Hiệp, Lái Thiêu, Bình Dương, cách Sài Gòn khoảng hơn 20 km, theo quốc lộ 13, cách thị xã Thủ Dầu Một 5 km. Hồi đó, ấp Tương Bình Hiệp ở sát sông Sài Gòn. Dân ở đây có nghề làm sơn mài truyền thống lâu đời và cũng rất nổi tiếng. Ngoài ra, còn có nghề làm đồ gốm như sành sứ, bát đĩa, chum, khạp, và làm vườn trồng cây ăn trái, sầu riêng, vú sữa, chôm chôm, xoài mận. Họ đánh luống lên liếp to cao rồi trồng cây trên đó, dưới là mương rãnh nước. Tôi và đồng chí Đặng Anh Đức ở trọ nhà ông Năm Ngộ. Ông trước cũng đi lính phòng vệ dân sự của Ngụy, con rể là một sĩ quan tâm lý chiến Ngụy. Tất cả đã được qua học tập cải tạo và có nhiều tiến bộ. Hơn nữa cũng không có nợ máu nên được cho về hòa nhập cộng đồng. Nhà ông Năm Ngộ có 4 người con, 2 gái đầu, 2 trai sau. Con gái lớn tên là Tuyết đã lấy chồng. Con gái thứ hai tên là Ngọc, tuổi khoảng 18 chưa chồng. Một hôm, anh Đức đi họp tiểu đội, quên mang theo sổ ghi chép, mới quay về lấy. Tình cờ nghe được ông bà Năm đang nói chuyện với nhau. Ông bảo: "Con Ngọc nhà mình xinh thế, xem có chú bộ đội nào mình gả luôn. Có bầu trước cũng tốt." Bà bảo: "Ủa, cái ông này ăn nói sao kỳ quá à? Con mình xinh đẹp nết na, thế mà ông lại nói như vậy hả?" Ông cười: "Ừa, thì tôi cũng muốn nó có chú bộ đội nào để ý, mà hình như nó với chú Đức đã có tình ý với nhau thì phải." Anh Đức hồi đó cũng đã cảm tình với cô Ngọc. Cô vừa trẻ, xinh đẹp, lại rất ngoan hiền, lễ phép. Hơn nữa, anh Đức lại là cán bộ, nói năng sôi nổi, hoạt bát. Nhà có việc gì là anh ấy giúp ngay, làm rất tích cực và khéo tay nữa. Nên gia đình ông bà Năm cũng ưng cái bụng lắm. Hôm ấy, anh Đức khi quay về đến ngoài sân, nghe thấy ông nói vậy, thì không dám vào lấy sổ ghi chép nữa, mà lặng lẽ quay ra chỗ họp. Câu chuyện này mãi sau anh Đức mới kể lại cho tôi nghe, và cả chuyện anh yêu cô Ngọc nữa. Tuy nhiên cũng như tôi, anh Đức vẫn giữ khoảng cách và đúng mực, không làm gì để tổn thương đến cô Ngọc và gia đình. Mặc dù Ngọc và gia đình rất quý mến anh Đức, chỉ cần anh Đức đồng ý thì hai người đã nên vợ nên chồng. Mãi sau này, khi chúng tôi đã ra trường rồi, thỉnh thoảng tôi và anh Đức vẫn đến thăm Ngọc và gia đình trên danh nghĩa tình cảm quân dân. Khi chúng tôi chuẩn bị ra trường, Vân và mấy người ở trên Bình Mỹ cũng xuống thăm chúng tôi, rồi đi ra chợ Thủ Dầu Một chơi. Hồi ấy có anh Dũng, người Thanh Hóa, rất mạnh bạo. Anh còn mượn dân cả chiếc xe lam để chở cả tiểu đội 8 ra Thủ Dầu Một chơi và chụp ảnh lưu niệm. Tháng 9 năm 1975, chúng tôi được tham gia tổ chức bảo vệ an ninh cho cuộc đổi tiền của chính phủ. Cuối tháng 11 năm 1975, tốt nghiệp ra trường, tôi về đơn vị nhận công tác làm trung đội trưởng vệ binh trung đoàn 165 sư đoàn 7 ở số nhà 58/10 đường Phan Thanh Giản, quận Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn. Hồi đó, sư đoàn 7 và quân đoàn 4 được phân công đóng quân trong thành phố Sài Gòn để làm nhiệm vụ quân quản và bảo vệ Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Hải quân, Ngân khố, Ngân hàng Quốc gia, Thượng viện, Hạ viện, tập trung ở quận 1 và quận Bình Thạnh ngày nay. Trong đó bảo vệ cảng Ba Son và đài phát thanh thành phố là quan trọng nhất. Trung đoàn 165, trung đoàn trưởng là đồng chí Phạm Hữu, đại úy, người quê Thanh Ba, Vĩnh Phú, nay là tỉnh Phú Thọ. Trước là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 lên. Sau này đồng chí Hữu lên trung tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 165 và quyền sư đoàn trưởng sư đoàn 7. Anh xin về nghỉ hưu sớm và mất vì bệnh gan. Năm 2010, tôi và vợ tôi vào miền Nam, có đến thăm chị Hồi là vợ anh Hữu và gia đình anh Hữu, thắp cho anh một nén hương tại gia ở khu Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chính ủy là đồng chí Nguyễn Can, thiếu tá, người quê Lạng Giang, Hà Bắc, sau lên trung tá rồi đến đại tá, ra Bắc làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn 314 quân khu 2. Sau đó chuyển sang làm phó tư lệnh quân đoàn 14 ở mặt trận Lạng Sơn, rồi về nghỉ hưu. Tham mưu trưởng là đồng chí Trần Văn Thuyết, đại úy quê Hà Tây. Sau này đồng chí Thuyết lên làm trung đoàn trưởng trung đoàn 141 sư đoàn 7 quân đoàn 4. Sau khi tôi ra Bắc thì không rõ thông tin gì về đồng chí Thuyết. Đồng chí Phạm Hữu trung đoàn trưởng, nguyên trước khi đi bộ đội là giáo viên dạy cấp 3, còn đồng chí Thuyết thì ít học hơn, nhưng chỉ huy chiến đấu rất giỏi. Có lần anh Hữu chê anh Thuyết, nhân bất học, bất chi lý, vì anh Thuyết hay nói theo cách của người nông dân mộc mạc. Anh bị anh Hữu nói thế thì bực lắm, liền nói ngay. Nhân bất học, bất chi lý, tao bất học, tao cũng là đại úy. Cả hai anh đều có cấp hàm đại úy. Trong chiến trường, thường ai cũng đều trưởng thành từ người lính mà lên, chứ có qua trường lớp gì đâu. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thìn 1975-1976 tại Sài Gòn. Lần đầu tiên, chúng tôi được đón Tết Nguyên đán trong thời bình của đất nước thống nhất tại thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu vì lo bọn tàn ngụy quân ngụy quyền chống phá. Tuy vậy, cuộc sống của người dân thành phố vẫn được từng bước ổn định bình yên. Đơn vị chúng tôi, Trung đoàn 165, đóng tại nội thành và tham gia làm công tác quân quản, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh, điều hành công tác hành chính hàng ngày. Công việc mới mẻ, nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết của những người lính, chúng tôi đã lăn xả vào làm, giúp đỡ nhân dân, từ việc kê khai hộ khẩu, kê khai những người làm việc cho chế độ cũ, cả đi lính. Phần nhiều, những công nhân viên chức vẫn được trọng dụng để tiếp tục công việc. Đầu năm 1976, tôi được đi phép ra Bắc về thăm gia đình. Hồi đấy, ai đi phép cũng phải mua được một cái đài, một cái khung xe đạp. Vì xe ca, họ không nhận vận chuyển cả chiếc xe đạp nguyên, một con búp bê. Tôi đã lùng mua được một cái đài National Nhật xịn, một cái khung xe đạp và một con búp bê rất đẹp, biết nhắm mở mắt. Anh Nguyễn Can, chính ủy, biết tôi là đồng hương Hà Bắc. Nhà anh ở Lạng Giang, cách thị xã Bắc Giang gần chục cây số. Anh có gửi tôi mang ra Bắc cho gia đình anh một chiếc đồng hồ quả lắc. Nó không nặng nhưng lại hơi cồng kềnh và phải gượng nhẹ vì mặt kính dễ vỡ. Còn chị gái tôi lúc đầu cũng đã đồng ý đi cùng tôi về thăm nhà, nhưng không hiểu sao, đến phút chót, chị lại không đi vì chị nói, mang tiếng ở trong này mà về không có quà thì ngại lắm, nên chị không muốn đi. Tôi động viên thế nào cũng không được, đành vậy. nhưng chị lại mua một chai rượu thuốc ngâm sẵn bằng thủy tinh, gửi tôi cầm về biếu thầy uống. Thế là chuyến đi ấy, tôi khốn khổ vì hai món đồ phải giữ gìn cẩn thận mang ra Bắc. Cũng may là tôi cũng không có đồ đạc gì nhiều lắm. Chúng tôi tập kết tại trạm khách của trung đoàn ở Hàng Xanh. Sau đó xe chở ra chỗ trạm tập kết của trạm giao liên vận chuyển liên vận Bắc Nam cho bộ đội đi phép và những người tập kết ở miền Bắc về miền Nam, ở gần tổng kho Long Bình. Vì hồi đó chưa thông tuyến đường sắt Bắc Nam nên phải đi bằng xe đò, xe ca. Trạm tiếp theo là sân bay Thành Sơn, Phan Rang, ngủ qua đêm. Hôm sau đi tiếp lần lượt đến các trạm Diêu Trì, Quy Nhơn, trạm Đà Nẵng, trạm Huế, trạm Ga Vinh. Sau đó lên xe lửa chạy về Hà Nội. Từ Hà Nội, ai về tỉnh nào phải tự túc về. Tôi đi tàu về đến thị xã Bắc Giang, sau đó đi ngay vào nhà anh Can để đưa chiếc đồng hồ anh gửi. Vào nhà mọi người đón tiếp rất niềm nở, cứ giữ ở lại dùng cơm. Nhưng tôi xin phép về ngay, hẹn hôm khác sẽ xuống chơi sau. Tôi chân sáo về nhà, lòng phấp phỏm nao nao của người con đi xa. Mọi người mừng mừng tủi tủi. Ngày ấy đi bê mà còn về được là cả một may mắn lắm rồi. Như anh trai Hà Văn Lâm của tôi và bao liệt sĩ khác thì sẽ mãi mãi không bao giờ về được. Khi trả phép thì tôi xuống trạm đón tiếp của tỉnh Hà Bắc nằm ở làng Đa Mai, nay là phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, làng anh hùng nổi tiếng mà cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác bài hát cũng nổi tiếng Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Sau đó xe ca của tỉnh đội Hà Bắc đưa chúng tôi ra ga Hàng Cỏ để lên tàu đi vào Vinh. Như đã nói ở phần trước, hồi ấy do máy bay Mỹ đánh phá trong những năm chiến tranh bằng không quân nên đường sắt chỉ đi được đến ga Vinh. Tiếp đến, chúng tôi lại được xe ca chở vào Nam theo các binh trạm trên. Khổ nhất là khâu đi vệ sinh. Người thì đông mà khu phụ thì ít, nên có khi không còn một chỗ nào trống, có người bí quá không nhịn được, tương luôn ra ngoài. Chả nhẽ lại ị ra quần hoặc muộn giờ xe chạy, ai người ta chờ mình. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1976, đơn vị tôi còn tham gia đi bầu cử quốc hội chung của cả nước. Như một ngày hội lớn, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi đã lần đầu tiên được làm cử tri, đi bầu cử đại biểu quốc hội. Quốc hội đã họp và ra nghị quyết về thủ đô Hà Nội, quốc kỳ, quốc ca và chính thức đặt tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 1976, do nhiệm vụ quân quản đã gần xong và chuyển giao dần cho dân quản lý, các đơn vị bộ đội chuyển dần ra ngoài thành phố. Đơn vị trung đoàn 165 tôi chuyển lên đóng quân tại Trơn Thành, Bình Dương để làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh. Tiểu đoàn 4 đóng quân ở Đông Trơn Thành, tiểu đoàn 5 và 6 cùng trung đoàn bộ đóng ở Tây Trơn Thành. Đơn vị đã ra các tỉnh Hà Sơn Bình, Thái Bình và Nam Hà để lấy tân binh vào huấn luyện. Trung đoàn bộ bị hỏa hoạn cháy toàn bộ ban chính trị nên cháy mất hết cả hồ sơ thương binh. Đến năm 2010, tôi và vợ tôi vào tìm hồ sơ để về làm chế độ thương binh thì không còn nữa, thật tiếc. Tháng 5 năm 1977, tôi được điều lên làm trợ lý tác chiến trung đoàn 165. Hồi đó, tiểu ban tác chiến trung đoàn có anh Đặng Thiên Tân, người Thanh Hóa làm trưởng tiểu ban, các đồng chí trợ lý có anh Nguyễn Bá Dương, người Hà Tây, anh Nguyễn Thành Quế, người Nghệ An. Anh Quế còn kể chuyện, hồi bé cha anh làm bí thư chi bộ xóm. Hàng tháng, đảng viên đến nhà anh để họp chi bộ, vì hồi ấy đã làm gì có trụ sở hoặc nhà văn hóa như bây giờ. Anh được giao nhiệm vụ trông chó cho mọi người khỏi bị chó cắn. Khi ấy đảng viên thường chào hỏi nhau bằng đồng chí. Anh Quế thấy chó sủa cũng bảo, đồng chí chó không được sủa. Thế là bị cha lôi cổ vào vụt cho mấy roi mây quắn đít vì tội nói bậy. Lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết công tác quân sự năm của trung đoàn. Tôi không biết phải viết như thế nào. Từ thuở bé đến giờ có ai dạy đâu. Tôi liền hỏi anh Tân, anh bảo cứ đem bản cũ ra mà học viết. Thế rồi tôi cũng viết xong bản báo cáo ấy và đem lên thông qua trung đoàn trưởng Phạm Hữu. Anh xem qua một lượt rất nhanh, rồi ôn tồn bảo tôi cách viết báo cáo và cách đánh giá kết luận từng việc một. Tôi chú ý lắng nghe những điều anh Hữu chỉ dẫn và về làm lại báo cáo, sau đó lên thông qua. Anh Hữu cười, ừ, có tiến bộ đấy, nhưng chữ viết hơi xấu, cần phải viết cẩn thận hơn cho dễ xem, và còn để cho văn thư bảo mật đánh máy nữa. Tôi thật không ngờ, cái nghề trợ lý tác chiến tổng hợp ấy, nó lại theo tôi mãi bao nhiêu năm về sau này. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy là có thật. Chữ tôi xấu, học chưa hết cấp 2, văn rốt chữ nát, thế mà lại phải làm cái nghề trợ lý tổng hợp viết lách. Có lần tôi còn bị giới thiệu lên làm thư ký một cuộc họp ban tham mưu. Lần đầu tiên làm thư ký, ghi chép lia lịa, ai phát biểu gì là tôi đều ghi hết, chẳng biết tổng hợp gì sất. Khi đọc biên bản như một cái máy ghi âm, đúng là nhớ đời, thật là rõ khổ. Tuy nhiên, tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều và hay đi theo các thủ trưởng, nên cũng học hỏi được nhiều điều, luôn được trung đoàn trưởng Phạm Hữu tin tưởng. Chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Từ sau năm 1975, chính quyền Khmer Đỏ do Pol Pot Ieng Seri lãnh đạo đã được các thế lực nước ngoài thao túng bảo trợ, nhất là Trung Quốc và Mỹ. Chúng đã thực hiện một âm mưu thâm độc đối với Việt Nam, đòi lại các vùng đất lịch sử từ xa xưa ở 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ của ta, còn tuyên truyền Việt Nam là kẻ thù truyền kiếp. Họ nói, hễ đâu có cây thốt nốt thì đấy là đất của Campuchia, đồng thời cho Hải quân đánh chiếm giết hại dân ta ở đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc, Kiên Giang, nhưng đã bị quân ta đánh tiêu diệt đuổi lui. Tháng 5 năm 1977, chúng lại cho quân tấn công sang lãnh thổ nước ta ở biên giới Tây Nam, từ Kiên Giang đến Tây Ninh, có nơi vào sâu đất ta hàng chục km. Quân Khmer Đỏ đã tàn sát dã man dân thường Việt Nam. Chúng thực hiện ba sạch, giết sạch, phá sạch, cướp sạch. Có ấp, có bản, chúng nhẫn tâm giết gần sạch, đốt nhà, phá phách, cướp của, hãm hiếp phụ nữ xong, còn khoét ngực, vứt xác xuống giếng khơi. Cả chục xác người trong một cái giếng. Không riêng gì dân Việt Nam, mà với dân Campuchia, chúng cũng thực hiện một chế độ diệt chủng hà khắc, thành lập những công xã, ăn chung ngủ chung, ở chung, đám cưới chung, hàng trăm cặp đôi một lúc, đuổi hết dân thành thị và trí thức về lao động khổ sai ở các vùng nông thôn, bắt họ đào kênh mương, làm đường xá. Người kiệt sức vì làm việc quá, lại ăn uống kham khổ, chết đói, chết khát, bệnh tật, không bệnh viện, không trường học, không tiền tệ, không chợ búa, không chùa chiền. Một mô hình xã hội quái thai của chúng đã làm hơn 2 triệu người dân Campuchia bị chết. Có rất nhiều người Campuchia không chịu được cảnh sống hà khắc của chính quyền Khmer Đỏ đã chạy sang Việt Nam lánh nạn. Trong số đó có cả toán quân phản chiến do Hun Sen, lúc đó là trung tá trung đoàn trưởng quân Khmer Đỏ, chạy sang nhờ Việt Nam cứu giúp. Sau này Hun Sen trở thành thủ tướng Campuchia ngày nay. Thời kỳ này ta đánh quân Khmer Đỏ lấn chiếm, đánh phá biên giới Tây Nam ở Tây Ninh, giáp tỉnh Svay Riêng, Campuchia, đánh sang khoảng hơn 20 km đến 30 km, sau đó rút về vì còn sợ dư luận quốc tế lên án là Việt Nam xâm lược Campuchia. Thực ra, đã có nhiều nước vào hùa đề nghị Liên Hợp Quốc cấm vận trừng phạt Việt Nam, nhất là Trung Quốc, Mỹ, ASEAN và các nước phương Tây. Ngày 22 tháng 8 năm 1977, Trung đoàn 141, Trung đoàn Pháo binh 210 thuộc Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 được điều xuống đánh địch ở tỉnh An Giang. Còn các trung đoàn 165, trung đoàn 209, các đơn vị trực thuộc của sư đoàn 7, quân đoàn 4 phối hợp cùng các đơn vị bộ đội chủ lực của quân khu 7, quân khu 9 và bộ đội địa phương các tỉnh, các quân khu tiến hành đánh trả quân Khmer Đỏ. Ở hai huyện Gò Dầu và Bến Cầu, Tây Ninh, giáp tỉnh Svay Riêng của Campuchia, đã đẩy lui quân địch về bên kia biên giới, có chỗ sâu đến hơn 20-30 km, sau đó lại buộc phải nhanh chóng rút quân về. Quân Khmer Đỏ cũng khá thiện chiến về cách đánh du kích, có khi chỉ một tổ 3-4 tên cũng mang súng 12 ly 7 và DKZ hoặc cối 60-82 đi đánh tập kích ta. Chúng chịu đựng gian khổ tốt, có khi chỉ mỗi một gói cơm bằng lá cây thốt nốt, chẳng cần chăn màn gì cũng đủ hành quân đi tập kích ta. Nếu dàn quân đánh chính quy thì chúng không thể nào thắng ta được, song đánh du kích thì chúng cũng nhiều phen gây cho quân ta tổn thất không ít. Có khi chúng gài mìn chống tăng, phục kích nhỏ lẻ, đánh thoát ẩn thoát hiện. Do vậy mà ta gặp không ít khó khăn với lối đánh du kích của quân địch. Có vụ bị chúng phục kích, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Kim Tuấn, tư lệnh quân đoàn 3, và một số đồng chí khác đã hy sinh. Có lần chúng tập kích bao vây, bắt sống cả một trung đội thanh niên xung phong của ta ở ngã ba Cô Ki Som. Chúng hãm hiếp phụ nữ, dùng dao giết hại, còn khoét ngực cắt gân. Chỉ còn một người sống sót. Sau này, ngã ba đó lính ta thường gọi là ngã ba căm thù. Ngày 27 tháng 12 năm 1977, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị lên chuẩn bị sở chỉ huy của trung đoàn ở Choi Chech Svay Riêng. Khoảng 16 giờ, tôi đã bố trí xong các đơn vị như công binh, trinh sát, thông tin và một số ban của trung đoàn bộ. Bất ngờ bị địch tấn công vào với lực lượng thiếu khoảng một tiểu đoàn địch. Tôi báo cáo về sở chỉ huy và được cấp trên ra lệnh cho rút lui từng bước, vừa bảo toàn lực lượng vừa bám nắm tình hình địch. Đêm đó, tôi và một số trinh sát dẫn cán bộ của trung đoàn và tiểu đoàn 6 vào chuẩn bị cho trận đánh hôm sau. Hai hôm sau, trung đoàn dùng hai tiểu đoàn đánh chiếm lại Choi Chech, rồi đuổi địch đến tận Prey Tơ Tiêng, cách đấy 3-4 km chốt lại. Sau này, trận phòng ngự Prey Tơ Tiêng của tiểu đoàn 6 đã tiêu diệt được hơn một tiểu đoàn địch có xe tăng M113 yểm trợ. Ta giữ vững trận địa. Sau trận đó, tôi được cử lên ban tác chiến sư đoàn 7 để viết báo cáo chiến lệ. Tiểu đoàn 6 được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Hồi đó, anh Mai Đại Từ, thường được gọi vui là Từ Bẩn, làm trưởng ban tác chiến trung đoàn 165, thay anh Đặng Thiên Tân đi học. Ban tác chiến trung đoàn 165, ngoài số cũ, có anh Đặng Thiên Tân, trưởng tiểu ban, anh Nguyễn Bá Dương, anh Nguyễn Thành Quế và tôi. Còn bổ sung thêm đồng chí Dậu, đồng chí Mai Đại Từ, đại đội trưởng đại đội 18 súng 12 ly 8. Đại đội 18 của anh Từ sau này có hai người làm phó tư lệnh quân đoàn 4 là đồng chí Mai Đại Từ và đồng chí Nguyễn Trọng Ngừng, đều mang hàm thiếu tướng. Anh Nguyễn Nhớ là chính trị viên đại đội 18 sau ra Bắc cùng tôi tháng 3 năm 1979 làm trưởng tiểu ban tuyên huấn trung đoàn 818, rồi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 881 sư đoàn 314 quân khu 2. Năm 1985, được đi học ở Học viện Lục quân tại Đà Lạt, rồi về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 2 sư đoàn 9 quân đoàn 4. Cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm trung tá, trú tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh Mai Đại Từ là người Nam Định, tính tình cởi mở, có trình độ hiểu biết về các mặt. Cái gì ai không biết, cứ hỏi anh ấy là sẽ biết. Chỉ mỗi tội anh Từ ở rất bẩn, nên gọi là Từ Bẩn. Anh rất ít khi tắm gội, nhiều lần mọi người đẩy xuống mương cho ướt để tắm luôn. Nhưng lên thay quần áo chứ nhất định không tắm. Có lần chân bị đau, ruồi chui vào hai ba con một lúc, Anh lấy tay bịt lại, rồi lần lượt bắt từng con ra. Anh chỉ ở bẩn, chứ ăn uống lại rất sạch. Sau này anh Tân ra Bắc, thì anh Từ lên làm trưởng tiểu ban, rồi làm tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng 165, sư đoàn trưởng sư đoàn 7, và phó tư lệnh quân đoàn 4, làm hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 2, hàm thiếu tướng, rồi về nghỉ hưu tại Đồng Phú, Bình Phước. Tháng 1 năm 1978, đơn vị tôi được lệnh rút về bên đất Việt Nam, đóng quân ở khu vực Bầu Gõ, Gò Dầu, Tây Ninh. Các đơn vị bộ binh bố trí trận địa phòng ngự sát biên giới, mà đường biên giới giữa hai nước ở đây chỉ là một khái niệm trên bản đồ, chứ còn ngoài thực địa thì chả có gì để phân biệt rõ ràng. Có khi một thửa ruộng chia làm đôi giữa hai nước. Lúc này, hai bên vẫn dùng hỏa lực pháo binh bắn sang các trận địa của nhau. Bên quân địch được Trung Quốc viện trợ pháo 130 ly, nòng dài bắn xa đến 27-30 km, có khi sâu vào đất ta hàng chục cây số, gây nên một không khí chiến tranh đổ máu cho đồng bào và chiến sĩ ta ở biên giới. Cũng tại đây, đơn vị tôi tổ chức đón xuân mới Đinh Tị 1977-1978 trong trạng thái phải sẵn sàng chiến đấu cao. Năm ấy tổng kết năm, tôi được bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Ban Tham mưu Trung đoàn. Thời gian này anh Can Chính ủy đã được phong hàm trung tá, anh Hữu lên thiếu tá. Đơn vị đóng quân nhờ nhà dân. Có đồng chí bảo mật tên là Thương, các cô gái ở đây khi phải kêu tên thì rất ngại. Anh Thương ơi, giống như người Bắc gọi anh yêu ơi vậy. Vì thế các cô ấy hay gọi trạch đi là anh Thương ơi. Tháng 3 năm 1978, tôi được cử đi học lớp bổ túc cán bộ đại đội tiểu đoàn tại trường quân chính quân đoàn 4 ở Sóng Thần, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được giao nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng kiêm chức của tiểu đội học viên 2. Tiểu đội gồm có Sơn Hà Bắc, Đức Hải Phòng, Đông Ninh Bình, Sớn Nghệ An, Khanh Nghị. Sau 7 tháng học tập rèn luyện ở trường, tôi học tập tốt, được nhà trường tặng một giấy khen. Đến tháng 10 năm 1978, tôi ra trường trở về đơn vị cũ công tác. Lúc này, Trung đoàn 165 đang đóng quân ở Svirieng, Campuchia. Trung đoàn trưởng vẫn là anh Phạm Hữu, chính ủy là anh Nguyễn Văn Lý, người Phú Xuân, Yên Lãng, Vĩnh Phú, nay là Vĩnh Phúc. Đồng chí Hanh, trưởng tiểu ban, cán bộ trung đoàn, bảo tôi đã có quyết định xuống làm đại đội trưởng. Tối hôm ấy, tôi sang chào các thủ trưởng trung đoàn. Lúc ấy, anh Nguyễn Văn Lý đang làm chính ủy thay anh Nguyễn Can lên làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn 7. Còn anh Phạm Hữu vẫn đang làm trung đoàn trưởng. Anh Hữu bảo với tôi, cách thằng Hanh cán bộ biết cái đê gì. Tôi cho anh đi học là để tu nhân tích đức, tu luyện nghiệp vụ, về làm trợ lý cho tôi, chứ cho xuống đơn vị thì thiếu đê gì người. Đôn trung đội trưởng lên thì có mật đầy. Mai cậu cứ về ban tác chiến làm việc, coi như cậu đã làm cán bộ đại đội trưởng rồi. Thế là tôi lại trở về tiểu ban tác chiến, lại theo cái nghề trợ lý tổng hợp. Đã mấy lần tôi được xuống theo dõi tiểu đoàn 4, lúc ấy do anh Nguyễn Hữu Quảng, còn gọi là Quảng mũi đỏ, vì mũi anh hay bị dị ứng thời tiết nên bị đỏ. Người thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc, nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, làm tiểu đoàn trưởng. Anh Hoàng Ngọc Điển, người Nam Hà, nay là Nam Định, làm chính trị viên. Tháng 3 năm 1979, cả hai anh cùng đoàn với tôi đều ra Bắc, về sư đoàn 314 quân khu 2, làm nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Anh Quảng về làm trung đoàn phó trung đoàn 728. Anh Điển về làm phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn pháo binh 466. Chiến dịch giải phóng Phnom Penh. Ngày mùng 2 tháng 12 năm 1978, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra đời, long trọng công bố bản tuyên ngôn lịch sử. Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được xây dựng trên tinh thần độc lập chân chính của nhân dân Campuchia, đoàn kết tất cả các dân tộc trong nước, tập hợp mọi lực lượng yêu nước, đoàn kết toàn dân, nổi dậy đánh đổ tập đoàn phản động gia đình chị Pol Pot Ieng Seri, bè lũ độc tài quân phiệt trong nước, làm tay sai cho lực lượng phản động nước ngoài, xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn ác đẫm máu của chúng, thiết lập chế độ dân chủ, làm cho đất nước Campuchia thật sự là một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Mặt trận tha thiết kêu gọi nhân dân và chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức dân chủ thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hãy tích cực ủng hộ và giúp đỡ mọi mặt cho cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân chúng tôi. Đáp lại lời kêu gọi trên, Đảng, Nhà nước ta chủ trương giúp bạn lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng đất nước. Từ chủ trương trên, quyết tâm phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng bạn mở cuộc phản công chiến lược vào giải phóng thủ đô Phnom Penh là công việc đầu tiên trong nhiệm vụ giúp bạn, được Bộ Tổng Tham mưu nhanh chóng hình thành. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, Bộ phổ biến cho các đơn vị. Quân đoàn 4 được giao tiến công trên hướng chủ yếu, đường 10 Đôn So Phnom Penh. Bị thất bại ở liên tỉnh lộ 13 và Tây Bắc Bến Sỏi, địch co về giữ tuyến đường 10 và đường 24. Địch ở đây có sư đoàn 340, một tiểu đoàn của sư đoàn 703 và lực lượng xe tăng thiết giáp. Chúng hình thành tuyến ngăn chặn, có chính diện từ 10 đến 12 km dọc đường 10 Đôn So, chiều sâu mỏng, nhiều sơ hở, dễ bị đập vỡ. Từ ngày 20 tháng 12 năm 1978, đơn vị chúng tôi di chuyển lên Tây Bắc Svay Riêng, tổ chức điều nghiên nắm địch ở khu vực bờ đập, nơi có trận địa phòng ngự khá vững chắc của quân Khmer Đỏ. Đêm 31 tháng 12 năm 1978, đơn vị vào triển khai đội hình chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn vào Svay Riêng. Trước đó, toàn đơn vị đã được học tập quán triệt nhiệm vụ tiến công giải phóng Phnom Penh, giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đúng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1979, hỏa lực pháo binh các cấp bắn dồn dập vào khu vực trận địa phòng ngự của địch. 45 phút sau, pháo chuyển làn, xe tăng ta bắt đầu xuất kích đánh chiếm khu bờ đập. Đến 5 giờ, toàn khu vực trận địa phòng ngự phía ngoài của địch đã bị quân ta đánh chiếm, nhưng chúng co cụm lại ở tuyến trận địa phòng ngự thứ hai là bên ngoài Đôn So. Đến ngày 3 tháng 1 năm 1979, quân ta mới chiếm được cầu Đôn So. Quân địch tháo chạy, bỏ lại cả xe tăng, xe bọc thép, các trận địa pháo. Đêm ấy, đơn vị chúng tôi chốt giữ ở khu vực Bàn Đạp trên quốc lộ 1 đi Nách Lương, Phnom Penh. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 1979, đơn vị tôi dàn đội hình xe tăng, xe bọc thép, xe chở quân trên quốc lộ 1 chuẩn bị tiến đánh, chiếm bến phà Nách Lương trên sông Mekong. Quân địch bắn pháo ngăn cản ta. Lúc ấy có một đàn trâu to mấy chục con, thấy pháo nổ vang trời, chúng chạy thục mạng lên đường nhựa. Nhìn thấy xe tăng, xe bọc thép và ô tô, nhiều con hăng máu mắt đỏ như trâu điên. Có con còn lao vào húc xe, gãy cả sừng. Sau đó nó lắc lắc cái đầu rồi bỏ chạy tán loạn sang bên đường. Lúc bấy giờ còn có cả các phóng viên nhà báo và quay phim quân đội nhân dân. Các anh ấy bảo cho quay phim để làm tư liệu. Hỏa lực pháo binh các loại của ta vẫn đang chế áp pháo binh địch. Sau khoảng nửa giờ, pháo ta chuyển làn rồi dừng hẳn. Quân ta bắt đầu đánh hành tiến theo quốc lộ 1. Trung đoàn 165 được giao nhiệm vụ thọc sâu, nhanh chóng đánh hành tiến chiếm bằng được bến phà Niếc Lương. Sau hai lần đánh quét địch ngăn chặn ác liệt, trung đoàn đã đến Đông Công Công Cha Pét. Lúc 13 giờ 30 phút, tiểu đoàn 5 chặn địch phía núi Sơ Cách. Địch chạy ra hướng sông, ta truy kích theo nhưng gặp dân dồn về đây quá đông. Tổ công tác của ta và bạn tuyên truyền giải thích cho dân giãn ra. Trung đoàn 165 mới vào được. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 1 năm 1979, đơn vị tôi đã đánh chiếm được phía đông bên này bến phà và làm chủ hoàn toàn thị trấn Niếc Lương. bắt hàng ngàn tên địch giao cho bạn và phóng thích tại chỗ. Địch đã rút chạy sang bên kia bờ phía tây. Ta bố trí pháo 8-5 ly bắn thẳng bờ sông phía đông, bắn sang phía tây. Địch cũng dùng pháo bắn thẳng sang trận địa của ta. Hai bên đấu pháo như trong phim. Đoạn sông Mê Công chỗ này rất rộng, chừng 1 km. Đêm ấy, địch cho phá hủy các kho đạn dược, cháy nổ mấy giờ liền, ánh lửa sáng rực cả một góc trời. Ngày 6 tháng 1 năm 1979, được sự chi viện của hỏa lực pháo binh, trung đoàn 165 tổ chức vượt sông Mê Công bằng xuồng cao su sang bờ phía tây sông để đánh chiếm Bàn Đạp, bãi đổ bộ. Khi ba thuyền trinh sát của ta vừa ra khỏi bờ khoảng 100 mét thì một thuyền bị địch bắn trúng, có người bị thương phải quay lại. Hai thuyền khác tiếp tục vượt sông. Địch vẫn tiếp tục dùng các loại hỏa lực bắn vào đội hình ta đang vượt sông, nhưng rất may không trúng thuyền nào. Mỗi chiếc thuyền chở được khoảng một tiểu đội 10 đến 12 người, tất cả trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc lên tới bờ bên kia, ta nhanh chóng đánh chiếm Tạo Bàn Đạp cho các tiểu đoàn vượt sông. Tiểu đoàn 4 được lệnh vượt sông trước và tiến công đánh quân địch ở trên bờ để tạo bãi đổ bộ cho các đơn vị tiếp sau. Trận đánh rất ác liệt suốt từ chiều đến tối. Cho đến khoảng 19 giờ, lửa cháy ngút trời sáng rực cả bến sông. Lúc này, trực ban tác chiến quân đoàn 4 điện xuống cho sư đoàn 7, lệnh cho trung đoàn 165. Hãy bắt liên lạc với tàu của lực lượng hải quân ta đánh theo đường sông lên. Theo tín hiệu là bắn đạn pháo sáng tay, ba xanh ba đỏ để bắt liên lạc. Nhưng thông tin của trung đoàn nói là hiện tại chỉ còn có pháo xanh. Đúng lúc này thì tàu hải quân của ta tiến lên, thấy trên bờ sông đang có chiến sự và khói lửa sáng rực cả góc trời. Thế là tàu chiến của ta dùng các loại hỏa lực bắn rất mạnh vào vị trí đang đánh nhau đó. Lúc này tham mưu trưởng trung đoàn là đồng chí Bùi Viết Thường, người dân tộc Mường quê Hòa Bình, và tôi đang trực ban tác chiến, báo cáo tình hình với đồng chí Hữu, trung đoàn trưởng, tình hình pháo hiệu để bắt liên lạc với tàu hải quân. Đồng chí Hữu ra lệnh, không còn pháo đỏ thì cứ bắn 3 phát pháo xanh lên, khẩn trương. Đồng thời báo cáo về sư đoàn để báo lên cấp trên. Lúc này, khi thấy tín hiệu pháo sáng bắn lên, tàu hải quân của ta mới dừng bắn hỏa lực. Thật may là kịp thời, nếu không thì quân ta lại bắn trúng quân mình rồi. Tôi cũng không ngờ là hỏa lực trên tàu hải quân lại mạnh đến thế. Đêm ấy, các tàu chiến yểm trợ cho lực lượng công binh của quân đoàn 4 nhanh chóng lắp cầu phao trên bến Ních Lương để cho xe tăng và các loại xe cơ giới cùng lực lượng bộ binh của các trung đoàn 141, 209 và các đơn vị khác đi qua cầu phao sang sông để chuẩn bị bàn đạp cho chiến dịch tấn công giải phóng thủ đô Phnom Penh. Lính ta còn nói vui đây là chiến dịch Hồ Chí Minh 2. Sau khi trung đoàn 165 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt qua sông Mê Công đánh địch bên bờ phía tây để làm bàn đạp cho các đơn vị, hôm sau tiến công hành tiến đánh chiếm Phnom Penh, đơn vị lại trở thành lực lượng thê đội dự bị của chiến dịch. Hôm ấy ta thu được rất nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch, toàn là các thứ của Trung Quốc viện trợ cho Khmer Đỏ còn mới nguyên: xe tăng T-59, pháo nòng dài 130, súng bộ binh các loại, cả mũ cối, ba lô, giày dép đều là made in China. Đêm 6 tháng 1 năm 1979, các đơn vị của ta, xe tăng, xe bọc thép, xe chở quân qua sông tập kết ở phía bờ tây, đến gần sáng mới hoàn thành cùng đồng đội tiến vào Phnom Penh. Ngày 5 tháng 1 năm 1979, các cố vấn nước ngoài tập trung về Phnom Penh. Ngày 6, nhiều máy bay lên xuống, địch ra lệnh đốt tài liệu, phá một số cầu và tích cực ngăn chặn. Đêm 6, quân đoàn thông báo Pol Pot đã đưa sư đoàn 260 từ Krachie về án ngữ khu cầu Monivong. Còn ở phía nam, trung đoàn 108 vẫn bảo vệ sân bay Pochentong, sư đoàn 152 thủy quân lục chiến bảo vệ đường sông và căn cứ hải quân Chu Trong Va, một số lực lượng của sư đoàn 377 xe tăng thiết giáp, sư đoàn 188 pháo binh, một bộ phận công binh bảo vệ khu hậu cứ từ ga xe lửa tới sân bay Pochentong. Dọc theo đường số 1, có lực lượng mới gom được của các sư đoàn 805, 703 và 340. Hội ý chớp nhoáng, thường vụ và bộ tư lệnh sư đoàn thấy địch đang rất hoang mang, khốn quẫn, có thể chúng bỏ chạy vào rừng núi hoặc chống cự tới cùng. Chính vì vậy, ta phải hành động thật khẩn trương mới đạt được ý định của quân đoàn. Sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, sư đoàn chúng tôi tiến công hành tiến với đội hình Trung đoàn 141 là lực lượng thọc sâu, tiếp theo là Trung đoàn 209 và 165. Đi được khoảng 5 km thì gặp địch ngăn chặn. Bộ phận đi đầu triển khai chiến đấu, diệt tại chỗ nhiều tên, bắt 6 tên. Ta thương vong 11 đồng chí. Phát hiện phía Phum, Co Ky Thom mấy chiếc xe địch đang kéo pháo chạy. Nghĩ ngay là đường không có mìn. Được Trung đoàn trưởng Trần Văn Thuyết nhất trí. Lúc này đồng chí Trần Văn Thuyết đã được điều sang làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141. Đồng chí Lê Minh Thư, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, cho bộ đội lên xe thiết giáp đuổi theo, tiêu diệt những tên ngoan cố chống cự. Đoàn quân đi tiếp, đánh tan một đại đội khác cách Nông Pênh 20 km. Qua Phum tiếp theo, chúng chống trả quyết liệt, đưa cả xe kéo pháo ra chặn ngang đường. Xe M113 số 271 của đại đội 5 bị trúng đạn B-40. Chiếc T-54 của trung đội trưởng Trần Ngọc Giao lao lên, chúc nòng pháo và súng máy bắn thẳng vào đội hình địch. Tiểu đoàn trưởng Thư cho bộ đội xuống xe, vòng đánh bên sườn. Xe của Giao vọt lên, đẩy hai xe kéo pháo của địch ra, dọn đường cho trung đoàn 141 tiếp tục thọc sâu. Cũng qua các Phum khác, khi gặp dân, chính trị viên phó Nguyễn Tấn Phát lại nhắc tổ công tác đi giải truyền đơn sách cương lĩnh của mặt trận Campuchia. 10 giờ 15 phút ta đến cầu Moni Vông, cầu vẫn còn nguyên. Có lẽ vì quá vội rút chạy nên địch chưa kịp phá được cầu. Lúc này địch chống trả yếu ớt, ta nhanh chóng vượt qua rồi thọc thẳng vào thành phố. Đến nhà ga, địch từ trên lầu bắn xuống. Một chiếc M113 của ta bị trúng đạn bốc cháy. Bộ đội xuống xe thành nhiều mũi đánh chiếm từng dãy phố. Chính trị viên Phát chỉ huy cánh phải cùng tiểu đoàn trưởng Thư chỉ huy lực lượng chính đánh chiếm khu trung ương. Tiểu đoàn 1 đánh chiếm dinh thự Pol Pot, nhà hội đồng chính phủ. Tiểu đoàn 2 đánh vào khu bộ tổng tham mưu, ban an ninh, cùng bạn lên chiếm Hoàng Cung. Sở chỉ huy sư đoàn vào thành phố ra lệnh cho các trung đoàn 165, 209 phát triển chiếm các mục tiêu còn lại. Quá trình đánh chiếm nội đô, địch đối phó chủ yếu là từng toán tốt nhỏ lẻ, bắn lén bắn tỉa, có gây cho ta một số thương vong. Cánh quân tiến theo đường sông Mekong khá thuận lợi. Tuy vậy, lúc 11 giờ 10 phút khi đánh lên Hoàng Cung chỗ sông Bốn Mặt, bị pháo địch bên Cù Lao bắn chìm một tàu BCF, ba đồng chí hy sinh. Quân ta tiến công đánh địch như vũ bão, thế như trẻ tre, quân địch không thể nào ngăn chặn được bước tiến thần tốc của quân ta. Đánh từ Nách Lương đến 11 giờ trưa đã vào được thủ đô Phnom Penh. Dọc đường đi, địch bỏ lại rất nhiều vũ khí, quân trang quân dụng. Dân nhiều nơi hai bên đường còn đứng chắp tay lạy chào bộ đội tình nguyện Việt Nam, sau này còn được nhân dân Campuchia gọi với cái tên trìu mến thân thương là đội quân nhà Phật. Đơn vị tôi là lực lượng dự bị thê đội 2, đi sau cũng đến cầu Moni Vông, được bắc qua sông Tông Lê Sáp. 11 giờ trưa ngày 7 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được nghe trên thông báo ta đã làm chủ hoàn toàn thủ đô Phnom Penh sớm hơn dự kiến một ngày. Chúng tôi vào thành phố thấy không hề có một bóng người dân nào, có nơi còn trồng sắn, khoai, rau hoặc bỏ hoang hóa, như thể đã lâu rồi không có người ở, vì chúng đã thực hiện chế độ đuổi hết dân thành thị về nông thôn từ những năm 1975. Có những chỗ còn nguyên cả mâm cơm chưa hề ăn, thấy vẫn còn âm ấm. Trên bàn còn có cả một chai rượu vẫn chưa được mở nút. Nhưng chúng tôi không dám ăn vì sợ bị đầu độc. Do ta tiến công quá nhanh, quá bất ngờ thần tốc, nên địch đã bỏ chạy mà không kịp đem theo gì, bỏ lại cả mâm cơm chưa kịp ăn. Mãi sau này tôi mới được biết là chiến dịch giải phóng Campuchia giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ còn gồm có các đơn vị quân đoàn 2 đánh theo hướng lên cảng Sihanouk Vinh, quân đoàn 3 đánh theo hướng Công Pông Chàm sang Bát Tam Bang, Siem Reap, quân đoàn 4 đánh theo hướng lộ 1 vào Phnom Penh. Ngoài ra, còn có các lực lượng hải quân, không quân và các sư đoàn của quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9 cùng tham gia. Chính vì vậy mà chiến dịch giải phóng Campuchia diễn ra chỉ trong thời gian một tuần đã toàn thắng. Đêm mùng 7 tháng 1 năm 1979, tôi được lệnh của đồng chí Vịnh, chính ủy sư đoàn, là báo cho trung đoàn cử ngay một tổ trinh sát đến bảo vệ Đại sứ quán Lào. Lúc này, có lẽ cũng chỉ còn có Đại sứ quán Lào là ở lại. Sau này, tổ trinh sát của Đại đội 21 có kể là khi đến, các đồng chí Đại sứ quán Lào rất cảm động, khóc, ôm hôn các chiến sĩ của Việt Nam và nói: "Rất cảm ơn các đồng chí, nếu không chúng tôi không biết được tình hình gì và liệu có an toàn không. Đã mấy ngày nay, Khmer Đỏ không cho chúng tôi ra ngoài, còn các đại sứ quán khác đã di tản từ trước đó rồi." Ăn Tết Nguyên đán Mậu Ngọ 1978-1979 ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Sau đó thực hiện nhiệm vụ truy quét tàn quân Pol Pot ở Công Pông Sư Pư và Công Pông Chư Năng. Những ngày ở Phnom Penh, đơn vị còn phải giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống. Lúc này, ta đã đưa trở về Campuchia. Một lượng lớn người dân đã chạy sang ta hồi còn chế độ Khmer Đỏ. Tiễu trừ những tên địch còn lẩn trốn ở trong thành phố, đảm bảo an toàn cho việc đón phái đoàn Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm chính thức Campuchia vào ngày 16 tháng 2 năm 1979, dự lễ ra mắt Mặt trận Đoàn kết Thống nhất Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. Lúc này, đối diện với Sư đoàn 7 có lực lượng địch của quân khu Tây cũ là Sư đoàn 502 còn khá đầy đủ, một bộ phận của Sư đoàn 805 và quân gom được từ Tây sông Mekong chạy về của các Sư đoàn 703, 221, 340. Ngoài ra, còn quân địa phương của các tỉnh Công Pông Sư Pư, Công Pông Chư Năng, quân của một số binh chủng và thanh niên xung phong từ Phnom Penh chạy ra. Chúng đang củng cố và hoạt động trên các trục lộ 2, 3, 4, 5, các đường 26, 33 và dọc đường sắt. Từ 12 tháng 1 năm 1979, đơn vị tổ chức truy quét địch ở Công Pông Sư Pư và Công Pông Chư Năng, phía tây nam Phnom Penh. Nhiều trận đánh diễn ra rất ác liệt, ta cũng có thương vong lớn vì địch luôn dùng lối đánh du kích nhỏ lẻ, thoát ẩn thoát hiện, hơn nữa còn ẩn lẫn vào làm dân thường. Bọn địch dùng cả những trẻ em khoảng 10-12 tuổi trở lên, đã dạy cho cách bắn súng, ném lựu đạn, gài mìn. 12 tháng 1 năm 1979, Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 209 đánh cụm địch ở Bắc sân bay Pochentong, tiêu diệt một đại đội, thu hơn 100 súng các loại. Ngày 16, Trung đoàn 209 đánh địch ở đường 26, rồi phát triển đến ngã 6 Bá Giang, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn. Tiểu đoàn 7 đánh diệt một đại đội, lấy lại ngã tư Ca Lanh. Trên hướng Bắc, Trung đoàn 141 đánh địch dọc đường 5 tới bến Phà Rích Đam, thị trấn U Đông, để cùng sư đoàn 9 và quân khu 9 giải tỏa đường 5 và đường sông Tông Lê Sáp. Ở hướng Nam, Trung đoàn 165 đánh địch trên trục lộ 2-3 tới đường liên tỉnh 203, lấy lại thị trấn Tắc Mau. sang tháng 2, địch càng đẩy mạnh hơn nữa việc bu bám, lấn chiếm, nhất là các khu vực trên trục đường 201, 26, ngã tư Ga Lanh và Novia. Ngày mùng 5 tháng 2, sư đoàn dùng trung đoàn 1, sư đoàn 2 mới được tăng cường và tiểu đoàn 9 đánh lên ngã tư Ga Lanh. Trung đoàn 141, trung đoàn 209 thiếu và xe tăng, pháo binh đánh vào khu vực núi Novia, diệt một tiểu đoàn, bắt 205 tên, thu 7 khẩu pháo, gần 100 súng các loại. Sau đó, trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ lùng sục ra xung quanh. Trung đoàn 141 và xe pháo phát triển xuống hướng nam, đánh địch trên trục lộ 23, núi Thamadia và Bắc Tà Keo, đánh thiệt hại nặng nhiều đại đội địch, giải phóng hàng ngàn dân. Trong khi ta đang giúp bạn Campuchia đánh địch phản kích, bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, thì ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động hơn 60 vạn quân, có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, đồng loạt tiến công toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta, với câu ngạo mạn của Đặng Tiểu Bình, dạy cho Việt Nam một bài học. Chúng cậy đông quân, hỏa lực mạnh, đã gây nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Tuy vậy, chúng đã bị quân và dân ta chặn đánh quyết liệt, gây cho chúng nhiều thiệt hại, làm chậm tốc độ phát triển của địch, tạo điều kiện cho ta điều chuyển lực lượng chủ lực từ Campuchia ra, chuẩn bị cho giai đoạn phản công. Cùng thời gian này, Pol Pot cho các sư đoàn chủ lực cùng với quân khu Tây Nam đánh chiếm thị xã Công Pông Sư Pư, khống chế đường 4, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trên các mặt trận, thực hiện chủ trương chủ động tiến công trước. Ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, Trung đoàn 141 đánh tan hai tiểu đoàn địch ở Nam Công Pông Sư Pư. Trung đoàn 165 đánh dọc quốc lộ 3, đường liên tỉnh 43, 17 và 26, rồi cùng Trung đoàn 1 và xe tăng thiết giáp lấy ngã ba Sư Năng. Ngày 3 tháng 3, cùng Trung đoàn 141 giành lại thị trấn Mưu Núc. Ngày 6 tháng 3, đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn địch. Những ngày sau, đến gần giữa tháng 3, từng đơn vị tiếp tục truy quét theo khu vực được phân công, diệt bắt thêm nhiều địch, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, mở rộng vùng kiểm soát tới giáp địa bàn quân khu 9 đảm nhiệm. Trong đội hình của quân đoàn, ở hai đợt tiến công giải tỏa đường 5 và triệt phá các căn cứ địch ở Tây Nam Công Pông Sư Pư, Sư đoàn 7 đã đánh 7 trận cấp sư đoàn, 21 trận cấp trung đoàn, 28 trận cấp tiểu đoàn, 36 trận cấp đại đội và nhiều trận nhỏ lẻ, đánh thiệt hại 2 trung đoàn, 7 tiểu đoàn và 9 đại đội địch, bắt trên 7.000 tên, thu 187 pháo cối, 1.806 súng các loại, 7 kho súng, 17 kho đạn, 20 xe tăng, 80 xe bọc thép, 20 xe xích, 90 xe bánh hơi các loại, bắn cháy 17 xe thiết giáp, 39 xe hơi, giải phóng và hướng dẫn, giúp đỡ cho hàng vạn dân trở về quê cũ làm ăn. Mãi sau này, khi tôi đã ra Bắc rồi, vẫn nghe trong đó truy quét tàn quân Khmer Đỏ, còn khó khăn ác liệt mấy năm liền, vì bọn tàn quân Khmer Đỏ được các thế lực bên ngoài trợ giúp. Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, quân quản thành phố Sài Gòn từ 30 tháng 4 năm 1975 đến tháng 6 năm 1976 lập nhiều chiến công trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc từ tháng 4 năm 1977 đến tháng 12 năm 1978 và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trên hướng chủ yếu giải phóng thủ đô Phnom Penh, cũng như trong truy quét địch và giúp đỡ nhân dân Campuchia hồi sinh sau thảm họa diệt chủng của Khmer Đỏ. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Sư đoàn 7 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Như vậy, phần thưởng cao quý Sư đoàn 7 nhận được hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một huân chương Hồ Chí Minh, ba huân chương quân công, huân chương Angkor, cờ thi đua quyết chiến quyết thắng vĩnh viễn sau chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, các đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 3 trung đoàn bộ binh 141, 165 và 209, 4 tiểu đoàn bộ binh và tiểu đoàn 28 đặc công, 7 đại đội có 5 đại đội bộ binh, 1 đại đội thông tin và 1 đại đội súng máy phòng không thuộc tiểu đoàn 24, có 12 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 7 được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 1. Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Cắm, quê Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, tiểu đoàn 1, trung đoàn 141. 2. Anh hùng Trần Kim Cầu, quê Thanh Hải, Thanh Chương, Nghệ An, đại đội trưởng, trung đoàn 165. 3. Anh hùng Nguyễn Văn Phùng, quê Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh, y tá tiểu đoàn 2, trung đoàn 141. 4. Anh hùng Phạm Văn Dẫn, quê Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 24. 5. Anh hùng Dương Công Sửu, quê Bắc Sơn, Lạng Sơn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 28 đặc công. 6. Anh hùng Cao Xuân Cới, Hoàng Phương, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, trung đội trưởng trung đoàn 209. 7. Anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Hợp, Vĩnh Đông, Kim Bôi, Hòa Bình, trung đội trưởng C21, trung đoàn 165. 8. Anh hùng Lương Văn Xuân, quê Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa, trung đội phó trung đoàn 209. 9. Anh hùng liệt sĩ Lê Hữu Hòe, quê Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An, chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn 141. 10. Anh hùng liệt sĩ Trần Quang Đắp, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đại đội trưởng đại đội trinh sát trung đoàn 165. 11. Anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Dù, Cao Phong, Hòa Bình, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, trung đoàn 165. 12. Anh hùng liệt sĩ Đặng Văn Hoan, quê Tiền Hải, Thái Bình, trung đội phó đại đội 7, tiểu đoàn 2, trung đoàn 141. Những năm Bắc chiến. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ngày 7 tháng 1 năm 1979, tiến hành truy quét tàn quân Pol Pot, Yen Seri, đồng thời giúp nhân dân Campuchia hồi sinh. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động trên 60 vạn quân với 9 quân đoàn chủ lực và 32 sư đoàn bộ binh độc lập, 6 trung đoàn xe tăng với 550 xe tăng, 4 sư đoàn và trung đoàn pháo binh phòng không với 2.559 khẩu pháo. Trong đó có nhiều dàn phóng hỏa tiễn cùng hàng vạn dân binh bất ngờ vượt qua biên giới, tiến công xâm lược trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta, từ Lai Châu đến Quảng Ninh, với câu nói ngạo mạn của Đặng Tiểu Bình: dạy cho Việt Nam một bài học, và tuyên bố chưa ăn phở Hà Nội, tối cà phê Sài Gòn, với ý đồ đánh nhanh thắng nhanh. Chúng đã gây ra nhiều tội ác cho đồng bào chiến sĩ ta trên các tỉnh biên giới, có nơi chúng đã vào sâu trong đất ta 20 đến 40 km, các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và thị trấn Móng Cái, Quảng Ninh đã bị chúng phá hủy hoàn toàn. Cuộc tấn công này, Trung Quốc đã phản bội Việt Nam, đẩy ta vào thế lưỡng đầu thọ địch, vừa phải đánh địch ở phía Nam và phía Bắc, trong thế bị quốc tế bao vây cấm vận, ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, chúng đã bị quân và dân ta chặn đánh quyết liệt, mà chủ yếu là các lực lượng tại chỗ. Công an vũ trang, bộ đội biên phòng ngày nay, bộ đội địa phương và một số ít đơn vị chủ lực. Vì chủ lực của ta vẫn còn đang truy quét Khmer Đỏ ở Campuchia và quân đoàn 1 dự bị chiến lược còn chưa tham chiến. Gần nửa tháng trời mà chúng vẫn chưa vào sâu hơn được đất ta. Trong khi đó, ta đã và đang điều cấp tốc các đơn vị chủ lực thiện chiến từ Campuchia về. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên cả nước chống quân xâm lược Trung Quốc, bảo vệ Tổ quốc. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi cả nước chống quân xâm lược Trung Quốc. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 1979, chương trình phát thanh 90 phút của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát bản tin đặc biệt kêu gọi: hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm. Hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hãy phát huy truyền thống riêng hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát Chiến đấu vì độc lập tự do với khí thế sôi sục hào hùng. Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới. Quân xâm lược bành trướng dã man đã dày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương. Đất nước của ngàn chiến công đang sục sôi khí thế hào hùng. Những chi lăng bạch đằng đống đa đang giục ta viết tiếp bản hùng ca. Việt Nam ơi, nước Việt yêu thương, lịch sử đã trao cho người một sứ mệnh thiêng liêng. Mang trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiên ngang ra chiến trường vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người độc lập tự do. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, trước sự điều quân của ta, trước sức ép dư luận trong nước và quốc tế, Trung Quốc đã buộc phải tuyên bố rút quân. Thực ra, đây là một thất bại của Trung Quốc. Nếu không rút nhanh, chắc chắn chúng sẽ bị thiệt hại rất lớn. Vì quân đội Việt Nam lúc ấy được đánh giá là một quân đội thiện chiến và mạnh nhất khu vực. Ta đã nhân đạo mở đường hiếu sinh cho quân xâm lược được rút về nước. Quân và dân Việt Nam mà chủ yếu là lực lượng tại chỗ trên các tỉnh biên giới đã kiên cường chiến đấu, ngăn chặn quyết liệt quân xâm lược, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đã loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên xâm lược, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng, xe bọc thép, phá hủy 115 khẩu pháo và súng cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí, bắt sống nhiều tù hàng binh, trong đó có nhiều sĩ quan và cả một đại đội lính sơn cước ra hàng tập thể. Nếu không rút nhanh, rất có thể quân xâm lược sẽ nhận thêm một chi lăng lịch sử nữa. Chúng tôi nghe được thông tin trên khi đơn vị đang làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Khmer Đỏ tại Công Pông Chư Năng. Ngay sau đó, đơn vị nhận lệnh khẩn trương về nước bằng xe cơ giới để làm nhiệm vụ mới. Ngày 21 tháng 3 năm 1979, gần 300 cán bộ từ cấp đại đội đến sư đoàn của Sư đoàn 7 Quân đoàn 4, chúng tôi lên máy bay cầu hàng không do quân đội Liên Xô trợ giúp từ sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Bắc. Sau gần 2 giờ bay, từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, lần đầu tiên trong đời tôi được đi máy bay và chỉ mất 1 giờ 55 phút từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thế mà, hồi đi B, tôi phải đi mất hơn 3 tháng trời liên tục mới đến được chiến trường miền Đông Nam Bộ. Xuống sân bay, trời quá rét vì trong miền Nam vẫn đang như mùa hè. Đã có xe ô tô chờ sẵn đưa về trạm khách 44 của quân khu 2 ở Thậm Thình, Việt Trì, Vĩnh Phú, nay là Phú Thọ. Trên đường xe đi qua Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, hai bên đường nhiều người dân đứng, có cả các em bé nhỏ đứng vẫy tay chào và hô to: "Chúc các chú đi đánh thắng quân Trung Quốc nhé." Thật là cảm động. Ngay đêm ấy, do tình hình Trung Quốc đã tuyên bố và rút hết quân về bên kia biên giới, nên cấp trên đã linh động cho số cán bộ chúng tôi được về phép tranh thủ 2 tuần. Chúng tôi mừng quá, bỏ cả cơm không kịp ăn ở trạm khách 44 của quân khu, rồi lại được ô tô chở tất cả ra ga Việt Trì để mọi người lên tàu. Ai cũng vui mừng khôn tả vì được về phép thăm gia đình. Sau một thời gian dài chiến đấu ác liệt tại Campuchia, hết thời gian nghỉ phép, tôi lên thị xã Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn về đơn vị mới. Trước đó, thực hiện quyết định số 01 QĐ-BQP ngày 10 tháng 3 năm 1979 của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 314 được thành lập tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là tỉnh Yên Bái, là một sư đoàn chủ lực cơ động của quân khu 2, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh quân khu 2, tiền thân gồm các đơn vị. Sư đoàn 334 của Tổng cục Kinh tế Quốc phòng đang làm nhiệm vụ trồng bông ở Thuận Hải và ra làm đường ở Than Uyên, Hoàng Liên Sơn, nay là Yên Bái, gồm Trung đoàn Bộ binh 728, gọi tắt là Trung đoàn 1, gồm 3 tiểu đoàn bộ binh 123 và một bộ phận cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn bộ, đóng quân ở Bản Lướt, thị xã Nghĩa Lộ. Trung đoàn trưởng là đồng chí Thiếu tá Lê Thanh Xuân, Chính ủy Hoàng Ngọc Diễm, Trung đoàn phó Đại úy Nông Đức Hợp, Tham mưu trưởng Đại úy Hồ Sĩ Thạng, Chủ nhiệm chính trị Đại úy Lê Bá Thu, Chủ nhiệm hậu cần Đại úy Nguyễn Văn Châu. Sư đoàn 341B đang làm nhiệm vụ xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Minh Cầm Tiên An, ra làm đường tại Than Uyên, về thành lập Trung đoàn bộ binh 881, gọi tắt là Trung đoàn 2, gồm 3 tiểu đoàn bộ binh 456, đóng quân tại xã Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái. Trung đoàn trưởng Thiếu tá Nguyễn Văn Đọc, Chính ủy Thiếu tá Nguyễn Liệu, Trung đoàn phó Đại úy Đỗ Đức Xanh, sau lên làm trung đoàn trưởng. Trên 280 cán bộ sĩ quan các cấp từ đại đội đến sư đoàn của sư đoàn 7 đang làm nhiệm vụ ở Campuchia, ra làm khung thành lập sư đoàn 314 gồm các đơn vị. Trung đoàn bộ binh 818, gọi tắt là Trung đoàn 3, gồm 3 tiểu đoàn 789, Trung đoàn bộ binh 728, Trung đoàn pháo binh 466, gọi tắt là Trung đoàn 4, gồm 3 tiểu đoàn 10, 11, 12, các đơn vị trực thuộc và sư đoàn bộ. Tôi cũng nằm trong số sĩ quan đó. Trung đoàn 165, sư đoàn 7, quân đoàn 4. Còn một số trong số 280 cán bộ cùng đợt đó được bổ sung về để thành lập sư đoàn bộ binh 313. Tiểu đoàn 10 pháo binh tỉnh đội Sơn La được điều về thành lập tiểu đoàn 10. Trung đoàn pháo binh 466, gọi tắt là trung đoàn 4, gồm 3 tiểu đoàn 10, 11, 12, đóng quân ở thị xã Nghĩa Lộ. Có cả pháo phòng không, sau này tách ra là tiểu đoàn cao xạ 14. Trực thuộc sư đoàn. Trung đoàn trưởng Thiếu tá Nguyễn Ngọc Canh, Chính ủy Thiếu tá Trần Xuân Quát, Trung đoàn phó Đại úy Phạm Đình Phen, Tham mưu trưởng Đại úy Cổ Hữu Vân, Chủ nhiệm chính trị Đại úy Hoàng Ngọc Điển, Chủ nhiệm hậu cần Đại úy Ngô Văn Trang. Ngoài ra còn bổ sung cán bộ của quân đoàn 3 và một số các quân khu, quân đoàn, các học viện, nhà trường lên làm nhiệm vụ tăng cường đi thực tế, đồng thời tuyển hàng vạn chiến sĩ, có cả lính tổng động viên từ khắp các tỉnh thành, từ Bình Trị Thiên trở ra, được bổ sung vào các đơn vị mới thành lập của sư đoàn, trong đó có 3 tiểu đoàn quân tổng động viên đủ quân số của 3 huyện Nam Đàn, Diễn Châu và Đô Lương, tỉnh Nghệ An, ra thành lập 3 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 818, gọi tắt là Trung đoàn 3, gồm 3 tiểu đoàn 789, đóng quân ở xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái. Trung đoàn trưởng Thiếu tá Võ Hồng Phước, Chính ủy Thiếu tá Hoàng Chanh, Trung đoàn phó Đại úy Trần Đức Minh, Tham mưu trưởng Đại úy Lê Văn Hoàn, Chủ nhiệm chính trị Thiếu tá Bùi Thanh Hùng, Chủ nhiệm hậu cần Đại úy Lý. Huyện Nam Đàn thành lập tiểu đoàn 7, lấy tên tiểu đoàn Lê Hồng Sơn. Huyện Diễn Châu thành lập tiểu đoàn 9, lấy tên tiểu đoàn Phùng Chí Kiên. Huyện Đô Lương thành lập tiểu đoàn 8, lấy tên Phan Văn Trị. Vì bộ đội tổng động viên nên có cả người trẻ, người lớn tuổi, người đã có gia đình, người tái ngũ. Tôi còn nhớ trong danh sách ban đầu có đồng chí Vịnh, nguyên chính ủy sư đoàn 7 quân đoàn 4, làm chính ủy sư đoàn 314, nhưng sau đồng chí ấy lại về đặc khu Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Can làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Văn Lý làm phó chủ nhiệm chính trị sư đoàn. Sau đó đồng chí Can về quân đoàn 14, thì đồng chí Nguyễn Văn Lý lên làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn, đồng chí Nguyễn Hoa Lư là trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ban thông tin Lê Hữu Bằng, chủ nhiệm hậu cần sư đoàn đồng chí Lành, tham mưu phó trung đoàn 728 Nguyễn Hữu Quảng, sau làm trung đoàn trưởng trung đoàn 818, đồng chí Trần Xuân Quát, nguyên chính ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Canh, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh 20, về làm chính ủy và trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh 466, đồng chí Hoàng Ngọc Điển làm phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn pháo binh 466, sau đó lên làm trưởng ban cán bộ sư đoàn, đồng chí Phạm Đình Phen về làm tham mưu trưởng trung đoàn 466, còn có đồng chí Tâm, đồng chí Khoát, đồng chí Thịnh, đồng chí Nguyễn Văn Cứ làm tham mưu trưởng sư đoàn, đồng chí Nguyễn Thái Cương tham mưu phó trưởng ban tác chiến sư đoàn, đồng chí Nguyễn Duy Trúc trưởng ban quân lực, đồng chí Nguyễn Bá Trinh phó trưởng ban tuyên huấn, đồng chí Đạo trưởng ban trinh sát, đồng chí Lê Thọ Thanh trưởng ban tài vụ sư đoàn, đồng chí Trượng trưởng ban kế hoạch hậu cần. Trung đoàn 165 có đồng chí Hoàng Chanh làm chính ủy, đồng chí Lê Văn Tạo làm trung đoàn phó trung đoàn 728, sau đó làm trung đoàn trưởng trung đoàn 818, thay đồng chí Võ Hồng Phước nghỉ hưu. Đồng chí Lê Văn Hoàn, người Thanh Hóa, làm tham mưu trưởng trung đoàn 818. Đồng chí Trần Đức Minh, quân đoàn 3, làm trung đoàn phó, sau đi Học viện Quân sự Đà Lạt về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 818 thay đồng chí Dương Thành Tuế. Tác chiến có đồng chí Hà Minh Sơn, pháo binh có đồng chí Vũ Hoài Nam, trinh sát có đồng chí Mai Đức Chính, quân lực có đồng chí Lê Khánh Lâm, ban chính trị có đồng chí Mạc, tuyên huấn có đồng chí Nguyễn Nhớ, hậu cần có đồng chí Lý, quân nhu có đồng chí Chững. Tiểu đoàn 7 có đồng chí Nguyễn Ngọc Đẻ làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Lê Văn Thao làm tiểu đoàn phó, đồng chí Lê Văn Tiện làm tiểu đoàn phó chính trị. Tiểu đoàn 8 có đồng chí Đinh Đăng Long làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Viên, đồng chí B làm tiểu đoàn phó chính trị. Tiểu đoàn 9 có đồng chí Cảnh làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Ngô Trăng và đồng chí Tuyên Cổ tiểu đoàn phó và còn nhiều đồng chí khác. Đến tháng 4 năm 1979, sư đoàn 314 đã ổn định, đủ biên chế, tổ chức thành sư đoàn chủ lực đủ quân cơ động của quân khu, gồm 3 trung đoàn bộ binh 728, 881, 818 và 1 trung đoàn pháo 466. Sư đoàn bộ gồm phòng tham mưu, phòng chính trị, hậu cần, sau này có thêm phòng kỹ thuật, tiểu đoàn 14 cao xạ, tiểu đoàn 17 công binh, tiểu đoàn 18 thông tin, tiểu đoàn 24 quân y, tiểu đoàn 25 vận tải, đại đội 19 cơ công, đại đội 20 trinh sát, đại đội 23 vệ binh, đại đội 39 hóa học. Sau này, thêm tiểu đoàn 28 huấn luyện đào tạo tiểu đội trưởng. Đồng chí Đỗ Phú Đáp, đại tá, là sư đoàn trưởng sư đoàn 334, làm sư đoàn trưởng đầu tiên của sư đoàn, quê Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Cẩn, chính ủy bí thư đảng ủy đầu tiên của sư đoàn, quê Việt Trì, Vĩnh Phú, nay là Phú Thọ. Sau này lần lượt các đồng chí Nguyễn Chính Sáng 81-82, đồng chí Nguyễn Xuân Nhung 82-84, đồng chí Nguyễn Văn Minh 84-88, đồng chí Nguyễn Văn Minh sau này làm tư lệnh quân đoàn 29, tham mưu trưởng quân khu 2, cục trưởng cục huấn luyện chiến đấu Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng và phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu với quân hàm thiếu tướng. Sau cùng là đồng chí Hồ Quang Vân 1988-1989 làm sư đoàn trưởng. Chính ủy sau đồng chí Cẩn là các đồng chí Nguyễn Văn Lý 1983-1987, đồng chí Doãn Cúc 87-89. Sau đồng chí Doãn Cúc lên làm cục trưởng cục điều tra hình sự Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng về hưu hàm đại tá. Lên Nghĩa Lộ, sư đoàn đóng quân ở Đồi Pho, sư đoàn trưởng là đại tá Đỗ Phú Đáp, chính ủy là thượng tá Nguyễn Cẩn, tham mưu trưởng là đồng chí trung tá Võ Văn Luận, người huyện Hải Lăng, Quảng Trị, chủ nhiệm chính trị là trung tá Nguyễn Can, quê Bắc Giang. Sau đồng chí Nguyễn Can về làm phó tư lệnh quân đoàn 14 thì đến đồng chí trung tá Nguyễn Văn Lý, người Vĩnh Phú, nay là Vĩnh Phúc. Chủ nhiệm hậu cần là đồng chí Lành, quê Thái Bình, sau đến đồng chí Tính thay đồng chí Lành làm chủ nhiệm hậu cần sư đoàn. Sau này có thêm phòng kỹ thuật, đồng chí Phúc quê Thái Bình làm chủ nhiệm. Sau gần 7 tháng ở Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Hoàng Liên Sơn, nay là Yên Bái, sư đoàn 314 quân khu 2 làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sư đoàn đã được sự giúp đỡ của các cấp ủy đảng và chính quyền cùng nhân dân các dân tộc địa phương từng bước ổn định biên chế tổ chức thực hành huấn luyện chiến đấu. Các đơn vị đã huấn luyện kỹ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Chiến thuật từ cá nhân đến phân đội, tiến hành diễn tập có bắn đạn thật cấp đại đội và một số tiểu đoàn. Trung đoàn 818 khi đóng quân ở xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tôi làm trưởng tiểu ban tác chiến trung đoàn 818. Lúc này có đồng chí Ngô Xuân Bình ở sư đoàn 334 ra làm trợ lý tác chiến. Tất cả đơn vị đều đóng quân ở nhờ nhà dân. Tiểu ban tác chiến tôi ở tại nhà anh Hà Đình Vướng, người dân tộc Mường. Anh chị có con trai khoảng 3-4 tuổi tên là Đức. Anh chị và gia đình đối xử với bộ đội rất tốt. Tôi còn nhớ bị chứng ghẻ nước ngứa ngáy rất khó chịu. May có bà cụ lấy cho một nắm lá thuốc đun sôi để nguội cho tôi tắm. Chỉ với một nồi thuốc lá ấy mà đã khỏi hẳn bệnh, thật là kỳ diệu. Còn thỉnh thoảng gia đình có gì ăn cũng mời chúng tôi. Có hôm sợ nhất là món nhái nấu măng chua, dân họ gọi là món nhái ôm măng. Nhìn thấy con nhái còn nguyên cả hai con mắt đen mở thao láo, chúng tôi chẳng ai dám ăn. Cũng có lần gia đình cho ăn canh mướp nấu, tôi ăn phải một con bọ xít vội nhả ra ngay và nói: "Ôi, sao lại có cả bọ xít ở trong canh thế này?" Chị chủ nhà bảo: "Đấy là canh bọ xít mướp, ăn ngon mà." Chúng tôi ai nấy đều lè lưỡi không dám ăn. Nhưng anh chủ nhà lại bảo: "Cứ con gì mà ngửa lưng lên trời là con người ăn được hết." Còn có lần cho ăn loại nước mắm chấm có cả hòa mật cá chuối, rất đắng. Hồi đó, nhân dân ở Sơn Thịnh đều rất quý bộ đội, tạo điều kiện cho chỗ ăn chỗ nghỉ. Chỉ mỗi tội, cả nhà 3-4 thế hệ đều nằm chung trong một căn nhà sàn rộng thênh thang, lát bằng cả một cây tre to bổ ra, sau đó ken lại với nhau thành sàn tre. Nên việc một người di chuyển sẽ gây ra tiếng động cho cả nhà. Tối ăn cơm xong thì các cặp vợ chồng trẻ lấy vải và mùng quây lại thành căn phòng riêng cho từng đôi, coi như một khoảng trời riêng vậy, không ai được phép vào. Sau này tôi còn nghe câu chuyện, bọn trai bản thường có tục đi chọc sàn, họ tìm đúng chỗ cô gái mà lúc ban ngày họ đã quen nhau và giao ước hẹn hò. Chờ đến đêm, trăng thanh gió mát mới mang cái xào ngắn đi đến chỗ nằm của cô gái mình yêu để chọc lên. Nếu là đúng chỗ thì cô ấy sẽ kéo cái xào lên, đồng thời mở cửa sổ cho chàng trai leo vào, làm phải thật nhẹ nhàng, không được gây ra tiếng động để mọi người biết. Khi đã lên đến phòng của cô gái mình yêu rồi thì coi như ổn, xong việc lại leo qua cửa sổ xuống để về. Cũng có trường hợp cô gái ra cầu thang đón vào, nhưng là phải cõng trên lưng đi vào để người nhà thấy là vẫn chỉ có bước chân của một người. Khi vào phòng rồi, lúc về lại leo qua cửa sổ. Nói chung, con gái Mường họ rất chiều chồng. Mỗi lần chồng đi ăn cỗ ở nhà hàng xóm về, vợ ra tận chân cầu thang đón lên. Còn ngửi cả miệng chồng xem đã có hơi men chưa và đã được uống say chưa. Nếu chưa say thì vào nhà lấy rượu của nhà ra rót mời chồng uống cho thật say. Đồng thời còn trách người hàng xóm: "Bạn đã tiếc rượu không cho chồng mình uống say." Chứ không như người Kinh, chồng có đi nhậu về là cằn nhằn, kỳ kèo đủ kiểu, rồi có cô còn đóng cửa không cho chồng vào. Thế là chồng lại phải ngủ ngoài hoặc đi lang thang bị lạc vào nhà cô hàng xóm. Sau này lên Hà Giang còn thấy cảnh hai vợ chồng người Hơ Mông xuống chợ. Chồng uống rượu say, vợ kiên nhẫn đợi chồng, rồi đặt chồng nằm ngay trên lưng ngựa, sau đó dắt ngựa về bản. Bộ đội chúng tôi thì ngủ một góc riêng, không cần che chắn gì cả, chỉ có mắc màn cá nhân là xong. Còn chuyện đi tắm suối thì con gái tắm riêng một đoạn, bao giờ cũng tắm ở trên đầu nguồn nơi bọn con trai tắm. Họ cũng có thói quen là tắm tiên rất vô tư hồn nhiên vậy. Mãi sau này sang Bắc Quang, tôi và anh Vướng vẫn thỉnh thoảng liên lạc qua thư, và tôi có hỏi thăm đồng chí Hà Văn Vương, trước cũng ở trung đoàn 818, sau lên đại đội 19 cơ công của sư đoàn, chuyên sửa chữa các loại máy thông tin, nhà ở Đồng Khê. Tôi có nhờ lên hỏi hộ xem nhà anh Hà Đình Vướng, thì được biết anh đã mất năm 2019 vì tuổi già. Sau khi ổn định vị trí nơi ăn chốn ở, đơn vị bắt tay ngay vào việc huấn luyện. Theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu của sư đoàn, hoàn thành chương trình bắn đạn thật súng bộ binh bài 1-2-3, chiến thuật từ phân đội đến diễn tập cấp tiểu đoàn. Cũng ngày ấy, chúng tôi được đi lên tận suối Giàng để xem những cây chè tổ to chưa từng thấy. Muốn hái chè, phải bắc thang trèo lên cây mới hái được. Búp chè to như những ngọn khoai lang, uống nước rất thơm và đậm, sau có vị ngọt chát rất khác lạ và rất được nước. Đúng là đặc sản của suối Giàng, và cây chè tổ suối Giàng cũng được ghi vào sách cây di sản bảo tồn quốc gia, đồng thời còn được cố thủ tướng Phạm Văn Đồng lên thăm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.